Chương 61 Lấy oán, trấn oán. Ngực của tôi đã bị móng tay của con ma nữ nghìn tuổi đâm ra 10 cái lỗ, máu không ngừng chảy ra từ đó. Nếu không phải trên cổ tôi đeo miếng ngọc bội, thì chắc chắn tôi đã bị bà ta xé xác. Miếng ngọc bội này do mẹ tôi để lại cho tôi sau khi bà biến thành quỷ. Vậy là miếng ngọc bội này đã cứu tôi 2 lần. Lần đầu tiên là lúc ở con sông trước cổng thôn Ma Câu, tôi suýt nữa đã bị trăm quỷ kéo xuống sông. Còn lần này, miếng ngọc bội đã đánh lui con ma nữ nghìn tuổi. Mặc dù oan khí của bà ta không hề nặng nề, nhưng đạo hạnh lại rất cao. Ngay cả khi tôi có pháp khí lợi hại cũng chẳng thể làm được gì bà ta. Tôi thật sự không ngờ miếng ngọc bội này lại có thể đánh lui được bà ta. Mà lúc này bà ta đang sợ hãi nhìn tôi, hoàn toàn không dám bước tới, giống như rất sợ miếng ngọc bội trên cổ nào tôi. Ông nội từng dặn tuyệt đối không để được để người khác biết tôi có miếng ngọc bội này, nếu không sẽ có họa sát thân. Vì vậy tôi luôn giấu nó trong ngực áo, chưa bao giờ lấy ra cho người khác xem. Miếng ngọc bội này tượng trưng cho thân phận của mẹ tôi. Tôi không dám tưởng tượng rốt cuộc thân phận của bà ấy sẽ đáng sợ đến thế nào. Sơ cửu dùng miếng ngọc bội làm phép đối phó với bà ta. Trong lúc tôi đang ngẩn người, Diệp Đường đột nhiên hét vào mặt tôi. Tôi hiểu ý của Diệp Đường, đây chắc chắn là một pháp khí rất lợi hại, nhưng tôi chưa từng sử dụng, lại không biết điều gì sẽ xảy ra. Nhưng bây giờ đã không còn cách nào khác, tôi buộc phải giải quyết ma nữ này. Chỉ có thể chúng tôi mới có thể sống sót rời khỏi đây được. Nghĩ vậy tôi lập tức giật lấy miếng ngọc bội cầm chặt trong tay. Nhưng tôi còn chưa bắt đầu làm phép, miếng ngọc bội đã bắt đầu bốc cháy. Hơn nữa còn phát ra một ánh sáng đỏ nhàn nhạt. Ánh sáng đỏ này vừa xuất hiện, ma nữ liền sợ hãi lùi lại phía sau. Bà ta lơ lửng trên không, hung tợn nhìn chúng tôi. Hai tay bà ta vừa giơ lên tức thì tôi thấy nắp quan tài đá cũng bay lên theo. Đi! Tôi vừa thấy cảnh này lập tức hét lên với Diệp Đường, ngay cả thần chú cũng không kịp đọc, kéo cô ấy cắm đầu chạy xuống bên dưới. Khi tôi quay đầu lại nhìn thì thấy nắp quan tài đá bay thẳng về phía chúng tôi. Không còn kịp nữa, tôi buộc lòng phải ôm Diệp Đường lăn xuống dưới. Cơ thể của chúng tôi lăn xuống, va vào các bậc thang đá rất đau, nhưng chúng tôi không dám dừng lại. Nắp quan tài nặng nề rơi xuống, mặc dù không đập trúng chúng tôi nhưng cũng lăn theo xuống phía dưới này. Nắp quan tài đá nặng hơn 2 chúng tôi cộng lại, lăn xuống cũng nhanh hơn chúng tôi. Nó đã càng lúc càng gần, kèm theo tiếng đập ầm ầm tựa như là âm thanh đòi mạng. Tôi thấy cứ lăn xuống như thế này cũng không phải là cách, bèn tìm đúng thời cơ, một tay nắm lấy lan can bên cạnh thang đá, một tay kéo Diệp Đường đứng dậy theo, sau đó cả người áp sát vào lan can. Gần như ngay khoảnh khắc đó, khi chúng tôi kề sát vào lan can, nắp quan tài đá cũng lăn sượt qua người. Nguy hiểm thật. Diệp Đường vẫn chưa hết hoảng hồn, tay vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm một hơi. Vì luôn được ôm trong lòng nên cô ấy không bị thương, nhưng còn tôi thì chỉ vừa mới thả lỏng người một cái, toàn thân tức thì đau gần chết, cả người rất rã rời. Tôi cũng không dám buông lòng cảnh giác, mắt nhìn con ma nữ đang lơ lửng trong không trung. Bà ta e dè miếng ngọc bội trong tay tôi, chỉ có thể hung tợn mà nhìn chằm chằm vào chúng tôi, tìm cơ hội để ra tay. Này cậu nhóc, cậu nghỉ ngơi đi, để tôi đối phó với bà ta. Bỗng một giọng nói mà tôi cảm thấy giống như đã từng nghe qua đột nhiên vang lên từ cái giếng ở phía đối diện. Tôi vội vàng nhìn sang thì thấy ông thầy bói già đã tới. Ông ta còn cõng theo 2 cái tay nải, tay cầm cờ bói toán, vội vội vàng vàng chạy về phía tôi. Làm sao có thể là ông ta? Không phải Vương Lỗi đã bảo ông ta rời đi rồi sao? Tại sao ông ta lại quay lại? Trong lòng tôi cảm thấy rất khó hiểu. Lúc đó ông ta còn nói với tôi, từng có duyên gặp được sư phụ Tiêu Giao Tử của tôi, vì vậy tôi có ấn tượng rất sâu sắc với ông ta. Tôi còn đang nghi hoặc nhìn ông ta thì đã thấy ông ấy lao tới phía con ma nữ, ngồi xổm trên mặt đất. Sau khi ông ta cởi 2 tay nải trên lưng ra, tôi mới thấy rõ, thì ra bên trong là 2 cái xác chết trẻ con. Một trong 2 cái xác chính là đứa bé chết trong bụng thi thể mà tôi và Tử Long đất lấy thi du. Cả 2 xác chết em bé này đều rất nhỏ, đều là chết trong bụng mẹ. Nhưng chỉ mới vài ngày không gặp mà tôi thấy hình như xác đứa bé đã lớn hơn rất nhiều rồi. Lúc đó người bí ẩn yêu cầu chúng tôi lấy thi du, nhưng mục đích thực sự của người đó lại là cái xác của đứa bé. Hiện giờ khi nhìn thấy hai đứa bé được đưa tới đây, tôi mới chợt hiểu, thì ra ông ta muốn dùng chúng để đối phó với con ma nữ nghìn tuổi này. Lấy oán trấn oán. Trẻ con chết ngay khi còn ở trong bụng mẹ, oan khí vô cùng đáng sợ. Còn con ma nữ này đã nằm cả ngàn năm, oan khí đương nhiên không cần nói cũng biết. Để trấn áp được oan khí, không chỉ có thể sử dụng đạo thuật rất mạnh mẽ để lấy chính trấn oán, ngoài ra cũng có thể lấy oán trấn oán bằng cách sử dụng xác trẻ sơ sinh. Khi nghĩ đến đây, tôi đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Ông thầy bói này cũng là người của kẻ bí ẩn đó. Chẳng trách hôm đó Vương Lỗi nói năng không hề lễ độ với ông ta, muốn đuổi ông ta ra khỏi thôn Hưởng Thủy. Có lẽ Vương Lỗi đã nhìn thấu được sự khác thường. Uổng cho tôi lúc đó còn hoài nghi Vương Lỗi, đúng là quá gà mờ, quá ít kinh nghiệm. Không chỉ chiến đấu mà thậm chí nhìn người cũng quá kém. Khi tôi còn đang ngẩn người, ông thầy bói đã cắn rách hai ngón tay của mình, lần lượt đút tay vào miệng hai đứa bé. Bọn chúng đều đang nhắm mắt, nhưng khi ngửi thấy mùi máu tanh, chúng lập tức mở mắt ra rồi điên cuồng hút máu từ đầu ngón tay của ông ấy. Đôi mắt bọn chúng chỉ một màu xám xịt, không nhìn thấy con người, cũng không nhìn thấy tròng mắt trắng, trông vô cùng dọa người. Sau khi chúng hút máu một lúc, tôi thấy sắc mặt của ông thầy bói già trở nên tái nhợt. Hai đứa bé cũng mới xem như hút no máu. Ngày sau đó, tôi nghe thấy ông ta nói một tiếng giết. Hai đứa bé đột nhiên nhảy thẳng lên, bắt đầu cắn xé ma nữ. Ma nữ hoàn toàn bó tay với chúng. Bà ta dùng tóc mình để trói chặt hai đứa trẻ, nhưng rồi cũng bị chúng ăn sạch. Có thể nói chúng là thấy gì ăn nấy, miễn là vật có âm khí. Lần này tôi cũng xem như được mở mang kiến thức. Không ngờ xác của trẻ con chết trong bụng mẹ lại có thể khắc chế ma nữ. Nhưng đây là tà thuật, mà một trong hai đứa bé đó lại là do tôi và Tử Long hôm đấy đã thả ra. Vốn dĩ chúng tôi làm như vậy là đã sai rồi. Hơn nữa, tôi cũng hứa với hồn ma của mẹ đứa bé, nhất định sẽ đưa nó về cho cô ta, để siêu độ cho bọn họ đầu thai chuyển thế. Cho dù như thế nào, tôi cũng nhất định phải đưa xác đứa bé này đi. Nếu để chúng tiếp tục lớn lên, sau này chắc chắn sẽ hại chết nhiều người vô tội. Khi tôi đang suy nghĩ, trong không trung vang lên tiếng kêu thảm thiết chói tai. Khi tôi ngẩng đầu lên thì đã thấy ma nữ kia đã bị hai đứa trẻ ăn thịt. Không ngờ hai đứa bé này lại có thể ăn ma. Thật giống như trong đạo gia đã nói, tất cả mọi thứ đều có tương sinh tương khắc. Sau khi bọn chúng ăn một lúc, tôi thấy tấm che nạng mặt của ma nữ rơi xuống. Khuôn mặt của ma nữ chỉ là một bà già rất bình thường, nhưng vì không có tí hồng hào nào nên trông có vẻ dọa người. Nữ vu của Dạ Lang quốc đã gặp phải khắc tinh. Không lâu sau, cơ thể của bà ta đã hoàn toàn bị hai đứa bé ăn sạch. Sau khi hồn ma của bà ta biến mất, trong người bà ta phóng ra hai luồng linh khí. Đó chính là long khí mà bà ta đã nuốt lúc trước. Sau khi hai luồng linh khí xuất hiện, chúng xoay trong không trung vài vòng rồi lập tức hòa vào nhau. Sau một vài giây, luồng long khí đó lại ngưng tụ thành một viên trân châu trắng cỡ quả trứng gà. Linh khí vẫn viết xung quanh hạt trân châu màu trắng vô cùng mạnh mẽ. Đó là trân châu tràng phong, khí là gió, long khí kết hợp lại với nhau mới thành hình. Chỉ cần có được trân châu tràng phong này, cha tôi sẽ được cứu. Diệp Đường nhìn thấy long khí ngưng tụ thành trân châu tàng phong, lập tức ngạc nhiên reo lên. Tôi ừ một tiếng, định đi cướp viên trân châu tàng phong. Tôi đang chạy về vị trí của trân châu, thì ông thầy bói già đã vượt lên trước, nhảy lên bắt lấy trân châu tàng phong, còn ném một bình sứ về phía tôi nói: đây là linh dược để cứu sư phụ cậu, độc từ cổ tam thi sắp xâm nhập vào tim của ông ta rồi. Chỉ có viên thuốc này mới có thể cứu ông ta. Các cậu đã hoàn thành nhiệm vụ. Đây là thứ mà chủ nhân hứa sẽ trao lại cho các cậu. Nhưng có thể sống sót ra ngoài hay không, vậy còn phải xem bản lĩnh của các cậu như thế nào. Sau khi ông thầy bói già cười âm hiểm nói xong, lại vác theo hai xác em bé chạy về phía giếng khóa rồng đối diện. Tốc độ nhanh đến kinh người. Ông ta tung lấy sợi xích sắt, trèo thẳng lên trên. Không thể để ông ta đi, tôi nhất định phải lấy được trân châu Tàng Phong, tôi nhất định phải cứu lấy cha tôi. Diệp Đường thấy ông thầy bói già chạy đi cũng vội vàng đuổi theo. Tôi sợ cô ấy sẽ bị ám toán nên cũng chạy theo sau. Nhưng còn chưa chạy tới cái chỗ cái giếng, toàn bộ địa cung Dạ Lang đã bắt đầu chấn động dữ dội. Chỉ trong nháy mắt, những cột đá của địa cung bắt đầu vỡ tan, như thể địa cung Dạ Lang này sắp sụp xuống đến nơi. Nếu chúng tôi không thể thoát ra ngoài thì sẽ bị chôn vùi ở đây mãi mãi. Chương 62: Hối lộ quỷ sai. Chúng tôi không có cách nào để lao sang phía đối diện. Những cột đá này đã bắt đầu sụp đổ, đá rơi từ trên đỉnh địa cung xuống dưới dòng sông ầm ầm, làm nước sông văng tung tóe. Hơn nữa, bốn sợi xích sắt rơi ra từ giếng khóa rồng cũng rơi xuống loảng xoảng. Hiển nhiên là chúng tôi đã bị ông thầy bói già cắt đứt. Ông ta hoàn toàn không nghĩ đến việc sẽ cho chúng tôi cơ hội chạy thoát. Diệp Đường, đi theo đường sông. Lúc nãy Tà Âm đã thoát ra được, chúng ta cũng có thể thoát ra được. Tôi kéo Diệp Đường vừa tránh những tảng đá vừa rơi xuống, vừa điên cuồng chạy về phía dòng sông. Nhưng chúng tôi còn chưa chạy được đến bên bờ giờ sông, thì nước bên bờ sông bỗng trào lên một cách điên cuồng, giống như giếng phun. Chỉ trong chớp mắt, nước trong dòng sông đã tràn qua con đường đá. Sơ Cửu, không hay rồi. Nước bên ngoài thôn đã tràn vào, chắc chắn sẽ nhấn chìm địa cung này. Sau khi Diệp Đường thấy cảnh này, không khỏi lo lắng nhắc nhở tôi. Tôi cũng nhận ra địa cung Dạ Lang đang chấn động ngày càng dữ dội. Tôi đã không thể đứng vững được nữa. Các xác chết đang quỳ cũng bị cuốn, cũng bị cuốn trôi vào dòng nước. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, nước sông đang ngập tới phía cầu thang đá. Bên phía giếng khóa rồng không ra được nữa, nơi duy nhất có thể thoát ra ngoài là đường sông. Diệp Đường, cô có tin tôi không? Tôi nhìn Diệp Đường, hỏi cô ấy. Diệp Đường mỉm cười đáp, tôi tin cậu. Được, tôi mỉm cười, sau đó kéo cô ấy nhảy xuống dòng sông. Nước tuôn ra từ dưới đáy sông. Tôi dùng sức lặn sâu xuống đáy nước, nhưng xung lực nước ở đáy quá mạnh, tôi hoàn toàn không thể lặn sâu xuống được. Sau khi thử mấy lần, chúng tôi đều bị đẩy lên. Mực nước lúc này đã càng cao hơn, gần như nhấn chỉ 1/3 địa cung. Đây chắc chắn hẳn là cơ quan mật của địa cung. Khi xây dựng nơi này, người ta đã dự tính không giết để người ngoài đem bí mật của Dạ Lang ra ngoài. Kỹ năng bơi của Diệp Đường không tốt. Sau khi uống mấy ngụm nước, khuôn mặt cô ấy đã tái nhợt, có vẻ rất khó chịu, nhìn mà khiến người ta đau lòng. Tôi sợ cô ấy chìm xuống nước, bèn ôm lấy cô ấy. Lần này không có căng thẳng và ngại ngùng nữa. Diệp Đường, tôi xin lỗi, là tôi đã hại cô. Đồ ngốc, chúng ta đều là người tu đạo, từ lâu đã coi nhẹ chuyện sống chết. Cậu là người tốt, tôi tin cậu. Cho dù phải xuống hoàng tuyền, chúng ta cũng coi như là có bạn. Diệp Đường cười hào sảng. Tôi nghe mà càng thấy tự trách mình. Mực nước ngày càng cao, tôi chỉ có thể cố gắng lặn xuống dưới, nâng người cô ấy lên khỏi mặt nước, để cô ấy có thể thở được. Tôi không dám buông tay. Một khi tôi buông tay, cô ấy sẽ chìm xuống. Kỹ năng bơi của tôi rất tốt, nhưng thời gian lâu dần, tôi cũng không kiên trì nổi. Cảm giác ngột ngạt càng ngày càng nặng nề, như thể lồng ngực tôi sắp nổ tung ra vậy. Tôi thật sự không thể nín thở được nữa. Nhưng tôi vừa ngoi lên để thở thì Diệp Đường cũng chìm xuống. Xong lần này, không ngờ cô ấy lại chủ động ôm lấy tôi, cười rất dịu dàng. Đồ ngốc, cậu mà chết đuối thì tôi cũng không sống tiếp được đâu. Tôi nghe nói trước khi chết, nếu người ta nắm tay nhau thì đến địa phủ có thể tìm thấy nhau, không sợ bị lạc mất nhau. Chúng ta thử chứ. Lời Diệp Đường nói là sự thật. Tôi không thể nâng cô ấy lâu được. Đợi đến khi nước sông nhấn chìm hoàn toàn địa cung, cô ấy sẽ chết. Tôi mỉm cười nắm chặt tay cô ấy, vừa định mở miệng thì bỗng cảm thấy ngứa ở lồng ngực, giống như có thứ gì đó đang liếm ngực tôi. Tôi vội vàng cúi đầu nhìn xuống thì thấy đôi cá chép đỏ và đen lúc trước đang xuất hiện. Bọn chúng đang liếm máu trên ngực tôi. Khi phát hiện tôi đang nhìn, chúng đột nhiên lặn xuống dưới theo hướng ngược lại. Khi sắp lặn đến đáy nước thì chúng đột ngột dừng lại, gật gật đầu với chúng tôi. Sơ Cửu, bọn chúng đến để cứu chúng ta. Diệp Đường hiểu ý của bọn chúng, kích động nói. Tôi cũng có phần nghi hoặc, song cũng không nghĩ nhiều. Tôi kéo Diệp Đường lặn xuống hướng mà đôi cá chép vừa bơi. Lần này tôi cảm thấy xung lực lúc trước đã biến mất. Tôi vội vàng bơi theo đôi cá chép. Chỉ chốc lát sau, đã thấy một chỗ hở ở đáy sông, còn có ánh sáng xuyên qua đó. Đây mới là đường thoát thân. Ngay khi nhìn thấy ánh sáng ló ra khỏi đáy sông, tâm trạng tôi trở nên vô cùng kích động, như thể vừa túm được cọng rơm cứu mạng. Tôi nhìn Diệp Đường, mỉm cười dồn sức bơi ra ngoài. Khi chúng tôi nổi lên khỏi mặt nước, chúng tôi lập tức nhận ra là mình đang ở dòng sông bên ngoài thôn Hưởng Thủy. Ngay khi bơi được vào bờ, tôi ngã lăn xuống đất, thở hổn hển vì quá mệt mỏi. Mà cách một dãy núi, ánh trăng cũng vừa hay rọi xuống, chiếu sáng cả khu vực này. Đặc biệt là khi chiếu xuống dòng sông, sóng gợn lăn tăn trông rất đẹp. Cảm ơn hai người tự do rồi, hãy đi đi. Diệp Đường lại giống như không gặp phải chuyện gì, ngồi xuống bên bờ sông tạm biệt đôi cá chép có linh khí. Đôi cá chép nhảy bật lên khỏi mặt nước rồi lao đầu xuống sông bơi đi. Cả người Diệp Đường ướt sũng, tóc cũng ướt nhẹp. Ánh trăng tinh khiết bao phủ lên người cô ấy, như thể là người cô ấy đang thoát ra một vầng trăng sáng nhàn nhạt, cũng trông vô cùng xinh đẹp. Khi cô ấy quay đầu lại nhìn tôi, nụ cười trên môi cô khiến vẻ đẹp của cô lại thêm phần quyến rũ, làm tôi nhìn đến ngây người. Đồ ngốc, nhìn đủ chưa hả? Diệp Đường mắng tôi một câu, tôi mới hoàn hồn lại, hoảng loạn không dám nhìn vào mắt cô ấy, chỉ biết nhìn xuống mặt sông, lắp bắp giải thích. Tôi chỉ muốn xem bọn cá chép cứu chúng ta đã bỏ đi chưa. Thật ra tôi... Càng nói tôi lại càng thấy chột dạ, không có tí xíu tự tin nào cả, bởi ngay chính bản thân tôi cũng không tin nổi. Diệp Đường xì một tiếng, cười lớn nói, đi thôi, chúng ta đi tìm bác Diệp. Ông thầy bói già đó đã cướp mất trân châu Tảng Phong, không biết nhóm người bác Diệp có gặp phải ông ta chưa. Ừ. Diệp Đường nói đến chuyện chính nên tôi cũng không định tiếp tục nghỉ ngơi, lập tức đứng dậy đi về phía cửa thôn Hưởng Thủy. Ánh trăng ở đây rất sáng, cho dù là ban đêm cũng có thể nhìn thấy mọi thứ rõ ràng. Nhưng ngay khi đến cửa thôn thì chúng tôi lập tức phải bị dọa cho đến khi trốn đi. Lúc này chỗ cửa thôn đã bị một nhóm âm binh quỷ sai bao vây. Mặt mày bọn chúng trông cực kỳ hung tợn, tay cầm xích cầu hồn, ngay ngắn đi qua đi lại quanh cửa thôn, hoàn toàn chặn kín lối ra vào. Chết tiệt, lão bí thư đã thật sự gọi bọn âm binh ra rồi. Lúc trước tôi còn không tin cho lắm. Lúc thấy cảnh này tôi đã rất giật mình. Sơ cửu, không cần lo lắng, nhóc bác Diệp có cách để thoát ra. Diệp Đường mỉm cười. Tôi thấy cô ấy bấm một thủ quyết rất kỳ lạ, trong miệng còn đọc một câu chú ngữ mà tôi nghe không hiểu. Tôi đang tò mò nhìn cô ấy thì thấy có hai người đi ra từ cửa thôn. Chính là bác Diệp và Vương Lỗi. Ngay khi họ bước ra, đám âm binh lập tức xông tới. Ngay lúc tôi cho rằng bọn họ sẽ bị câu hồn thì bác Diệp lại lấy ra một chồng tiền giấy dày, bôi máu mình lên đó rồi đốt cháy, đồng thời miệng hét to: quỷ ra địa phủ, tiểu nhân là đệ tử tu đạo của phái đạo gia, vô tình xông vào thôn này, cầu xin quỷ ra nể mặt cho tiểu nhân mượn một con đường, mỗi tiết thành mình nhất định sẽ hóa vàng mã cùng phụng. Có vẻ như bác Diệp và Vương Lỗi không nhìn thấy đám âm binh đang vây quanh, chỉ là vừa thành kính xin xỏ vừa giải tiền giấy bị đốt cháy. Tôi thấy Vương Lỗi đã sợ đến mặt mày trắng bệch, nhưng vẫn cố làm bộ như không nhìn thấy gì, kéo góc áo của bác Diệp từ từ đi ra khỏi cửa thôn. Họ đi rất chậm, chẳng khác gì một ông già đang bước đi. Mỗi một bước đều là đang dẫm lên trái tim tôi, khiến tôi lo sợ đám âm binh đó sẽ đột nhiên dẫn bọn họ đi. Mà ngay lúc này, một cơn gió lạnh bất chợt thổi qua, thổi trung tàn to của đống tiền giấy, vừa vặn thổi bay vào tay đám âm binh xung quanh. Tôi thấy ngay khi tro tàn rơi vào tay họ thì họ lập tức biến thành tiền âm phủ thật. Khi nhìn đến đây, Diệp Đường mới thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười thoải mái. Âm binh nhận tiền giấy rồi sẽ không câu hồn bọn họ nữa. Quả nhiên, Diệp Đường vừa nói xong, đám âm binh đã thật sự nhường ra một con đường. Vương Lỗi lập tức kéo bác Diệp bước ra ngoài. Ngay khi chạy ra thấy chúng tôi, anh ta vội vã kêu than khổ sở. Mẹ nó, thiếu chút nữa thì đã dọa bay mất cả hồn vía của Lỗi gia ta rồi. Nhiều âm binh như vậy, cầu mấy chục lần hồn của chúng ta đều được. May mà có tiền có thể sai khiến được cả ma quỷ. Xem ra, sau này Lỗi gia ta cũng phải kiếm thêm ít tiền. Nếu không, lần sau gặp các đại gia của địa phủ không có gì để lót tay cho bọn họ thì cũng chết. Tôi bất lực cười nói. Bắc Diệp, Vương Lỗi, các người có nhìn thấy lão thầy bói già không? Trần Châu Tảng Phong do long khí ngưng tụ đã bị ông ta cướp đi rồi. Hỏng rồi. Vương Lỗi nghe tôi hỏi lập tức kêu lên, lắc đầu nói: chắc chắn là lão ta đã trốn rồi, từ cửa sau. Thằng già đều cá ngày, lần đầu tiên tôi nhìn thấy lão ta đã cảm thấy trên người lão ta có tà khí, hiển nhiên không phải là loại tốt lành gì. Thật không ngờ lão ta dám cướp Trân Châu Tảng Phong thật. Tuy nhiên lão ta có thể tránh được nhất thời, không thể tránh được mãi đâu. Thôi vậy, chúng ta cứ lo sống sót được đã rồi lại bàn tiếp. Mau đi thôi, lát nữa bọn ông binh ở đó trở mặt không nhận người thì chúng ta cũng không đi được nữa đâu. Bác Diệp quay đầu nhìn đám ông binh vẫn đang chặn ở cửa thôn, nghiêm túc nói: ừ. Tôi gật đầu rồi vội vàng dẫn đầu đi ra ngoài. Nhưng mà ai ngờ, chúng tôi chưa đi được bao xa, bỗng có âm binh ở phía sau chúng tôi hét lên: Lý Sơ Cửu, người của thôn Ma Câu, người đã chết, lập tức đem hồn của nó xuống địa phủ. Chương 63: Âm binh cầu hồn. Khi tôi nghe thấy tiếng âm binh gọi tên của mình, tôi giật mình sửng sốt, cả người chết điếng giống như bị điện giật. Đợi đến khi hoàn hồn lại thì tôi bắt đầu thấy lạnh cả người. Tôi dùng mình một cái, quay đầu nhìn thì thấy đám âm binh chẳng mấy chốc đã đuổi theo đến nơi. Vương Lỗi thấy vậy quay sang gắt Bác Diệp: ông già, tiền ông đốt là giả có phải không? Thế quái nào lại không mua được cái bọn âm binh này? Ông dùng tiền giả lừa người thì được, nhưng tuyệt đối không thể lừa quỷ ha. Bác Diệp nghe mà dở khóc dở cười, bất lực nói: anh bạn trẻ, tiền giấy đốt cho người chết thì làm sao còn có thật giả đây? Chắc chắn là có vấn đề ở đâu đó rồi. Đừng gấp, cứ xem sao đã rồi tính. Tôi thấy đám âm binh hùng hổ xông tới, trong đầu cũng đã có một quyết định táo bạo. Nếu bọn chúng thật sự muốn đưa tôi đi thì tôi chỉ có thể liều mạng với bọn chúng. Ngày lúc tất cả mọi người vẫn chưa hiểu vấn đề thì đám âm binh đã bao vây chúng tôi. Đồng thời chúng tôi cũng lập tức cảm nhận được một luồng âm khí đầy chết chóc dâng lên từ tận đáy lòng. Đối mặt với đám âm binh địa phủ, cho dù là người sống có đạo thuật mạnh đến đâu cũng không dám đấu với bọn chúng, vì chúng là những kẻ câu hồn, chịu trách nhiệm về sự sống và cái chết của những người còn sống. Lý Sơ Cửu, đi theo chúng ta. Âm binh đứng đầu nhìn tôi, vẻ mặt cực kỳ hung thần ác sát, xích câu hồn trong tay cũng chỉ thẳng vào tôi. Quỷ gia, Lý Sơ Cửu cùng đi với chúng tôi, ngài không nhầm chứ? Bác Diệp khách sáo hỏi. Âm binh đứng đầu đã nhận tiền mua mạng của Bác Diệp nên cũng không nổi giận mà chỉ lạnh lùng nói: người có phải là Lý Sơ Cửu? Phải. Tôi gật đầu. Có phải là người của thôn Ma Câu không? Ông ta lại hỏi tôi. Tôi lại gật đầu lần nữa. Vậy thì đúng rồi, tiền của tất cả người trong thôn Ma Câu các ngươi đều đã là màu đỏ trong sổ sinh tử, cũng tức là người sắp chết. Bây giờ bọn họ chưa chết là vì bị bách quỷ vây thôn, bọn ta không thể tới cầu hồn, nhưng cũng chỉ 3 năm nữa thôi, tất cả bọn họ sẽ phải chết. Nếu người đã rời khỏi thôn Ma Câu thì phải đi theo bọn ta xuống địa phủ. Ông Bình đứng đầu vẫn nói với vẻ mặt hung thần ác sát. Sau khi nghe những lời của ông ta, vô số ý nghĩ xuất hiện trong đầu tôi. Ông Bình đứng đầu nói rằng người ở thôn Ma Câu vẫn chưa chết, họ vẫn sống trong thôn, chẳng qua là đang bị bách quỷ bao vây, mà bọn họ vẫn còn 3 năm trước khi chết. Chẳng lẽ là vì kẻ đã dẫn mẹ tôi đi? Còn 3 năm nữa cũng chính là lời hẹn 10 năm của ông ta. Ông ta từng nói rằng 10 năm sau ông ta sẽ trở lại thôn Ma Câu, đến lúc đó sẽ không để cho bất cứ ai sống sót. Những thôn dân này vẫn còn sống là vì ông tôi đã sử dụng thọ nguyên của mình để làm mắt của trận pháp. Nói cách khác, người dân của Ma Câu vẫn còn có cơ hội sống sót. Vậy có phải là ông nội cũng còn cơ hội không? Ha ha, tốt quá, bọn họ vẫn còn sống, vẫn còn sống. Vừa nghĩ đến đây, tôi lập tức không nhịn được cười lớn, đồng thời những giọt nước mắt của niềm vui cũng trào ra nơi khóe mắt. Tôi hoàn toàn không phát giác ra mối nguy hiểm ngay trước mặt, thậm chí quên rằng những âm binh này đang muốn đưa tôi xuống địa phủ. Hành vi của tôi hoàn toàn làm bọn họ bối rối, đặc biệt là Vương Lỗi. Anh ta vội vàng lôi kéo tôi, nhỏ giọng trách mắng: anh Cửu, mẹ nói chứ, anh điên rồi sao? Đúng đắn tí đi, móc cầu xin quỷ đại gia tha cho anh một lần đi. Ông binh đứng đầu nhìn thấy sự bất thường của tôi, tức giận quát lớn: Lý Sơ Cửu, mau đi theo bọn ta, không thì người sẽ phải chịu đau khổ xác thịt. Tốt hơn là người nên ngoan ngoãn đi theo chúng ta. Nếu người dám chống cự, ta chắc chắn sẽ khiến người chịu đau khổ dưới địa phủ. Bọn họ không thể hiểu được cảm xúc của tôi lúc này phấn khích như thế nào, vì tôi vẫn luôn cho rằng người trong thôn đã chết. Nhưng khi bất ngờ biết được bọn họ vẫn còn sống, tôi đã vui sướng tới nỗi chỉ thiếu điều hét to lên mà thôi. Đưa nó đi. Ông binh đứng đầu tôi thấy tôi vẫn còn đang cười, tức thì quát đám ông binh của mình. Xích câu hồn vồ thẳng tới tôi, muốn câu hồn của tôi đi. Thấy xích câu hồn chụp tới, tôi lập tức cười khẩy, dùng thức trấn hồn chặn lấy xích câu hồn, đồng thời hét lên: tôi sẽ không để cho các người câu hồn tôi, càng không để cho các người câu hồn của những người trong thôn ma câu. Các người cũng đừng hòng nghĩ đến chuyện đó. Bọn họ sẽ không chỉ sống 3 năm, mà là sẽ tiếp tục sinh con đẻ cái, kéo dài từ đời này qua đời khác. Không ai trong số họ ngờ được tôi lại dám đối đầu với âm binh. Không chỉ bọn người Bác Diệp, ngay cả đám âm binh đứng đầu cũng không nghĩ tới. Ngay lập tức tôi thấy ông ta tức giận ầm lên: đưa nó đi, ta muốn nó nếm mùi cực hình của 18 tầng địa ngục, để cho nó nếm trải đủ thứ đau đớn và dày vò qua từng ngày. Quỷ gia, xin ngài đừng có tức giận, xin ngài bớt giận. Cút, ta tha cho các ngươi một mạng, nếu các ngươi dám giúp nó thì đừng trách ta đưa các ngươi đi cùng. Ông binh đứng đầu hoàn toàn bị tôi chọc tức, lườm lườm bọn người Bác Diệp một cái. Mặc dù tôi rất kích động, nhưng cũng không muốn bọn họ xảy ra chuyện, vì vậy lập tức nói: Diệp Đường, Lỗi Gia, Bác Diệp, mọi người mau đi đi, không cần lo cho tôi. Đây là chuyện của tôi và thôn Ma Câu. Hôm nay tôi đại diện cho thôn Ma Câu, một thôn xóm nghèo hẻo lánh bị lợi dụng, bị sỉ nhục. Bây giờ tôi sẽ phải lấy lại danh dự cho thôn. Không phải người nào bước ra từ chính thôn nghèo cũng đáng bị đời lợi dụng, vận mệnh đáng bị người đem ra bỡn cợt. Không cần biết là người sống hay là quỷ sai, ai cũng không có cái tư cách này. Vừa nghĩ đến Tà Âm và chú Bát Tự chi phối số phận của thôn Ma Câu chúng tôi, không hiểu sao trong lòng tôi lại vô cùng căm phẫn. Sự phẫn nộ bị đè nén suốt 7-8 năm cuối cùng cũng đã bộc phát. Mà ngay khi cơn giận của tôi bùng nổ, tất cả đám âm binh đều lao về phía tôi. Đợi đã, Lỗi Gia ta chịu đủ rồi. Đừng nghĩ bọn âm binh các ngươi ghê gớm. Nếu chọc giận Lỗi Gia ta, Lỗi Gia ta sẽ đại náo địa phủ luôn cho các ngươi xem. Đúng vào lúc này, Vương Lỗi đột nhiên xông vào phía âm binh đứng đầu, chìa một tấm lệnh bài ra cho ông ta xem. Ông ta lập tức sững sờ. Tôi còn chưa kịp nhìn kỹ tấm lệnh bài đó thì anh ta đã cất lại. Trong bầu không khí bế tắc này, Diệp Đường cũng đứng dậy nói: tôi cũng đại diện cho nhà họ Diệp để nhắc nhở các người trước. Nếu các người dám bắt Lý Sơ Cửu đi bằng vũ lực, cho dù tôi có phải dùng hết mọi nguồn lực của nhà họ Diệp, cũng phải đấu một trận với địa phủ của các người. Các người dám uy hiếp ta? Ông Bình đứng đầu hung thần ác sát nhìn chúng tôi, nhưng giọng điệu không còn cương quyết như trước. Quỷ gia, ngài đừng gấp. Ngài cũng vừa mới nói người của thôn Ma Câu còn 3 năm tuổi thọ, cũng có nghĩa là Lý Sơ Cửu vẫn có thể còn sống 3 năm nữa. Nhưng bây giờ các người lại ra tay với cậu ta, có phần không đúng thì phải. Lúc này Bác Diệp mới đứng ra giải hòa. Bác Diệp vừa nói xong, ông Bình đứng đầu lấy ra một hình nộm, trên đó có viết tên họ, quê quán và sinh thần bát tự của tôi. Khi nhìn thấy hình nộm đó, tôi lập tức hiểu ra, nhất định là tên chó chết Tà Âm sau khi đã trốn thoát khỏi địa cung đã đốt hình nộm có sinh thần bát tự của tôi cho âm binh, hòng cho âm binh đến để câu hồn tôi. Hiểu ra ngọn ngành rồi, tôi hỏi luôn: có phải có kẻ đã đốt nó cho các người, muốn mượn tay các người giết tôi? Ngay sau khi thốt ra câu hỏi, âm binh đứng đầu thoáng sửng sốt, sau đó mới gật đầu: đúng vậy, có người đã đốt nó cho bọn ta, bởi vì kẻ đó có hình nộm và có kèm cả năm sinh thần bát tự của ngươi. Vừa hay ngươi là người của thôn Ma Câu, vì vậy bọn ta có thể câu hồn của ngươi. Đủ rồi. Nào ngờ Vương Lỗi đột nhiên sừng cổ lên, phẫn nộ nói: Lỗi Gia ta không muốn nghe ngươi kiếm cớ. Lý Sơ Cửu vẫn còn 3 năm tuổi thọ, cho dù ngươi bắt cậu ta về địa phủ, Lỗi Gia ta cũng sẽ tìm đến Diêm Vương để đòi một lời giải thích. Đừng có nói một quỷ sai nhỏ nhoi như ngươi, ngay cả Hắc Bạch Vô Thường đến cũng phải nể mặt Lỗi Gia ta đây. Không ngờ khí thế của Vương Lỗi lúc này lại có thể khiến cho âm binh đứng đầu giật mình sửng sốt, thậm chí khiến bọn họ tiến thoái lưỡng nan. Bắc Diệp nhìn thấy cơ hội, vội vàng hòa giải nói: "Quỷ gia, chuyện này chỉ là một sự hiểu lầm, là có người muốn hại Lý Sơ Cửu, xin các vị tha cho cậu ta một lần. Dẫu sao trong cuốn sổ sinh tử cũng không nói là hôm nay cậu ta phải chết, xin ngài nương tay, trở về tôi sẽ hiếu kính với các ngài sau." "Được, ta sẽ tha cho các người một lần. Đi." Ma quỷ đều là con người biến thành, đương nhiên cũng sẽ có sự xảo quyệt và hư vinh của con người. Đã có cớ để giữ được thể diện, ông Bình đứng đầu lập tức kêu thủ hạ quay trở lại, tiếp tục đứng chặn ở thôn Hưởng Thủy. Khi đám ông Bình rời đi, Bác Diệp lập tức nhìn Vương Lỗi hỏi một cách lịch sự: "Anh bạn trẻ, chắc cậu không phải là..." "Ông già, đừng có nói ra thân phận của tôi, như thế không có lợi cho Lý Sơ Cửu." Bác Diệp vẫn chưa nói xong thì đã bị Vương Lỗi ngắt lời. Rồi anh ta cười híp mắt nhìn tôi nói: "Anh Cửu, đi thôi. Lỗi gia ta sẽ tặng cho anh một bất ngờ lớn." Chương 64. Kinh khủng như vậy. Tôi càng ngày càng nhìn không thấu con người của Vương Lỗi này, bởi cho dù có nghiêm túc hỏi anh ta luôn có thể cười híp mắt nói sang chuyện khác được ngay. Đặc biệt là thân phận của anh ta, nó làm tôi càng lúc càng tò mò. Tôi đã được thấy sự lợi hại trong thuật phong thủy của anh ấy, nhưng thân thủ và đạo thuật của anh ta lại rất kém, hầu như chỉ mới ở trình độ nhập môn. Anh ta rất thông minh, rất xảo quyệt, nhưng sau chuyện vừa rồi, điều duy nhất tôi có thể chắc chắn là anh ta sẽ không làm hại tôi. Sau khi rời khỏi thôn Hưởng Thủy, tôi hỏi anh ta: "Lỗi gia, anh nói sẽ dành cho tôi một sự bất ngờ, đó là gì?" "Anh Cửu à, đừng có gấp, bây giờ có nói ra thì còn gì là thú vị nữa. Con người cậu ấy à, đúng là chẳng thú vị chút nào." Vương Lỗi lại ra vẻ thần bí, nói tiếp: "Nhưng mà anh Cửu này, lúc nãy nghe anh đe dọa bọn âm binh mà Lỗi gia tôi đây cũng phải bắt đầu bội phục anh rồi. Ngầu thôi chưa đủ, phải nói là quá ngầu, quá bá đạo." Vương Lỗi vừa nói đến đây, tôi cũng nhớ đến sự giúp đỡ của Diệp Đường lúc trước rồi. Lập tức nhìn cô ấy: "Diệp Đường, cảm ơn cô." Diệp Đường mỉm cười nói: "Không có gì, tôi cũng không ưa cái đám âm binh này." Tôi nhìn ra được tâm trạng của Diệp Đường không tốt. Suy cho cùng, Trân Châu Tàng Phong đã bị người ta cướp mất. Cô ấy và Bác Diệp đến đây là vì lấy hạt Trân Châu Tàng Phong để cứu cha mình, nhưng cuối cùng cái gì cũng không lấy được, còn suýt nữa bị mất mạng. Tôi cảm thấy có chút áy náy, nhưng tôi không biết phải an ủi như thế nào, chỉ đành nói: "Diệp Đường, nếu còn có cách khác để cứu cha cô, chỉ cần Lý Sơ Cửu tôi có thể giúp được, tôi nhất định sẽ không từ chối." "Ừ." Diệp Đường đáp một tiếng, mỉm cười không nói gì thêm nữa. Ngay khi chúng tôi chuẩn bị vượt qua ngọn đồi trước mắt, tôi mơ hồ thấy một người đứng trên ngọn đồi đó. Tôi vẫn chưa thấy rõ. Vương Lỗi cứ cười một cách bí ẩn nói: "Sơ Cửu, bất ngờ lớn đến rồi, đừng có cảm động quá rồi khóc lóc chảy nước mắt nước mũi." Nghe Vương Lỗi nói vậy, tôi liền bước nhanh hơn. Khi tôi bước đến, lập tức ngay người ra tại chỗ, đó là Triệu Tử Long. Anh ấy đang đứng trên khe núi, cơ thể cao lớn, thẳng tắp như một cây thông. Nhìn thấy tôi, anh ấy mỉm cười gọi tôi: "Sơ Cửu, đợi em cả buổi rồi." "Tử Long." Tôi còn tưởng mình bị ảo giác, sau khi nghe thấy giọng nói của anh ấy, tôi không thể kìm nén thêm được nữa, chạy ngay về phía đó. "Tử Long, anh làm em sợ chết mất. Nếu anh thật sự chết rồi, em làm sao mà ăn nói được với sư phụ đây? Anh không thể xảy ra chuyện, nhất định không thể xảy ra chuyện được." "Sơ Cửu, hôm đó, sau khi anh đi ra ngoài thì bị ông Trần đánh lén. Ông ấy đánh anh ngất xỉu, rồi chôn xuống huyệt mộ. Ông ta đã dùng anh để trấn áp mắt trận 36 thiên cương. Nếu Vương Lỗi không tìm thấy anh, chắc anh không thể gặp lại em và mọi người được nữa. Anh cũng muốn đi tìm em, nhưng Vương Lỗi cứ bảo anh đợi ở đây, nói rằng anh mới là nhân tố quyết định cuối cùng." "Triệu Tử Long." Triệu Tử Long vội vỗ lưng tôi và nói đầy cảm hứng: "Nhưng mà thấy em không sao, anh cũng yên tâm rồi." Tôi gật đầu. Vương Lỗi mới hỏi Tử Long: "Anh Long, xem ra anh để lão thầy bói đó chạy thoát rồi." "Hai." Triệu Tử Long thở dài nói: "Vốn dĩ tôi có thể giữ ông ta lại, nhưng không ngờ lại bị đại bưu xuất hiện cứu ông ta, chỉ để lại cái xác của hai đứa bé. Tôi cũng đã tính đến cái này rồi, Ông ta dám đến thôn Hương Thủy một mình, chứng tỏ có người đứng đằng sau ông ta. Không sao, lần sau gặp lại tôi nhất định phải chọc mù mắt ông ta mới được. Biến ông ta thành một lão thầy bói mù, có như vậy ông ấy mới ngoan ngoãn mà đi xem bói cho người ta được. Nhưng tôi và Diệp Đường, còn có bác Diệp lại vô cùng kinh ngạc. Sao Vương Lỗi này lại có thể dự tính được xa như vậy, thậm chí đã tính đến cả điều này. Chẳng trách lúc đó anh ta còn tỏ ra thần bí nói một câu, rằng ông thầy bói đó có thể tránh được lúc này cũng không thể tránh được mãi. Hóa ra anh ấy đã tính trước được nên mới để Tử Long ở đây để chặn ông ta lại. Khi tôi nghĩ đến đây cũng không khỏi sửng sốt nhìn Vương Lỗi. Không chỉ tôi, Diệp Đường và cả bác Diệp cũng nhìn về phía anh ta, e là trong lòng cũng rất giật mình. Nhưng Vương Lỗi lại giả vờ như không biết, cũng không nhìn chúng tôi, hào hứng nhìn xung quanh huyết sáo. Sơ Cửu lấy được thuốc giải chưa? Lúc này Tử Long mới hỏi tôi. Tôi đáp, lấy được rồi, hồn ma đó còn ở trên người anh chứ? Ừ, Triệu Tử Long gật đầu nói, vậy chúng ta siêu độ cho cô ta và đứa bé trước đi. Được. Tiếp theo Triệu Tử Long thả ma nữ ra, rồi đặt xác đứa con bên cạnh cô ta. Còn ma nữ này đã bị chúng tôi lấy đi thi du, bởi vậy gương mặt xương sầu không có tí thịt gì, mặt mày chỉ toàn nếp nhăn, trông không khác gì rễ cây, vô cùng dữ tợn và đáng sợ. Nhưng khi cô ta nhìn thấy đứa con của mình, tình mẫu tử sâu tận trong linh hồn đã được giải phóng. Cho dù cô ta là một tỷ hồn ma, nhưng cũng có tình yêu. Trước đó là anh em chúng tôi đã mạo phạm cô, lấy thi du của cô, làm kinh động đến cô và con mình. Là chúng tôi không đúng. Bây giờ chúng tôi sẽ thực hiện lời hứa trước đây, siêu độ cho hai mẹ con cô đi đầu thai chuyển thế. Lúc Triệu Tử Long nói, tôi và anh ấy đều quỳ ở trước mặt ma nữ và em bé. Đây là những gì tôi còn nợ cô ta, cũng làm xấu đi danh tiếng của đạo gia. Làm ra cái việc trái đạo đức như thế này, tôi đã nghĩ kỹ rồi. Sau khi trở về chữa khỏi chất độc từ cổ tam thi cho sư phụ, tôi sẽ tự mình gánh vác lấy tất cả các báo ứng. Mà còn ma nữ này không có ý trách cứ chúng tôi, còn dập đầu cảm kích. Cảm ơn hai vị tiểu đạo trưởng, các cậu là người tốt. Người tốt nhất định sẽ gặp phước lành. Cảm ơn cô đã tha thứ cho chúng tôi. Triệu Tử Long bắt đầu niệm chú siêu độ. Thái thượng sắc lệnh, siêu độ cổ hồn, tất cả thủy quái, bốn đời ân sùng, siêu người có đầu, sinh người không đầu, súng gươm chém giết, nhảy sông treo cổ, chết sáng, chết tối, chết oan, chết uổng, chủ nợ oan gia, đạo mệnh nhi lang, quỳ trước sân khấu, bắt quái phát sáng. Vì người ra đi, siêu sinh tha phương, là nam là nữ, tự chịu trách nhiệm, phú quý bẩn cùng, do người tự triệu, chờ đợi mọi người, hồn quy thiên địa, đầu thai chuyển thế, quên hết kiếp này, kiếp sau làm người. Còn cầu xin sức mạnh của Thái Thượng Lão Quân, giúp họ siêu độ, đi thôi. Khi Triệu Tử Long niệm chú ngữ, tôi ở một bên đốt bùa chú, đợi đến khi bùa chú cháy hết, hình bóng của ma nữ bắt đầu trở nên trong suốt, từ từ biến thành vô số chấm nhỏ. Cô ta không phải chết vì tai nạn, cũng không phải chết vì bị người giết, mà chết vì bệnh tật. Nếu trước khi chết cô ta không làm điều xấu xa, thì có thể trực tiếp đầu thai chuyển thế. Đầu thai chuyển thế. Nhưng đứa con của cô ta, cũng chính là đứa bé đã chết từ trong bụng mẹ, thì lại có oán khí, thậm chí đã ăn con ma nữ nghìn tuổi, không thể siêu độ. Đợi ma nữ hoàn toàn biến mất rồi, Tử Long mới nhìn tôi. Sơ Cửu, con của cô ta e là không thể siêu độ được. Nó đã có oán niệm, địa phủ sẽ không nhận đâu. Có lẽ chúng ta chỉ có thể nó biến mất hoàn toàn. Chúng tôi cũng không còn cách nào khác. May là đã siêu độ cho ma nữ trước. Đây chỉ là chấp niệm của cô ta. Cho dù cả hai thật sự được đầu thai chuyển thế, thì kiếp sau bọn họ cũng không thể làm mẹ con. Chưa biết chừng cả hai vĩnh vắc. Các cậu là người tu đạo thuần khiết nhất mà tôi từng gặp. Và tôi cũng hy vọng các cậu sẽ luôn giữ được ý chí như lúc đầu như thế này. Nếu mà mỗi người tu đạo đều giống như các cậu, thì đạo gia chúng ta sẽ không càng ngày càng suy đồi như hiện giờ đâu. Để tôi kết thúc chúng cho. Bác Diệp đứng ra nhìn chúng tôi bằng ánh mắt đầy sâu sắc. Sau đó ông ấy lấy ra hai chiếc đinh bằng gỗ đào, đâm thẳng vào đầu lâu của hai xác đứa bé. Tiếp đó ông ấy đốt hai tờ linh phù đốt xác bọn chúng. Chúng tôi đợi cho đến khi xác chúng cháy hoàn toàn thành tro, rồi mới đứng dậy rời khỏi thôn Hưởng Thủy. Khi chúng tôi lên đến thị trấn, người điểm canh cũng đã biến mất. Sau đó Vương Lỗi mới nói ông bí thư chính là người điểm canh, ông ta biết thuật dịch dung. Ngay khi rời khỏi thị trấn, Vương Lỗi đột nhiên nói rằng anh ta bị đau bụng, muốn đi đại tiện rồi chạy luôn vào trong rừng cây nhỏ. Nhưng chúng tôi đợi cả buổi cũng không thấy anh ta trở ra nữa. Thôi đừng đợi nữa, chắc chắn là cậu ta bỏ đi rồi. Anh bạn trẻ này không hề đơn giản đâu. Bác Diệp cười khổ. Tên khốn này. Tôi bắt đầu la mắng khi nghe tin anh ta đã bỏ đi. Tên khốn này đã hứa với tôi rằng nếu tôi sống sót trở ra sẽ nói cho tôi biết thân phận của anh ta. Còn hứa sẽ cho tôi biết làm sao mà anh ta biết mọi chuyện ở thôn Ma Câu. Cái tên khốn này chắc chắn biết tôi sẽ hỏi nên mới chuẩn mất đây mà. Tôi cũng thở dài bất lực. Sau khi chúng tôi rời khỏi thị trấn, người trong nhà họ Diệp cũng đến đón Diệp Đường và bác Diệp, còn tiễn chúng tôi đến tận huyện thành, để lại số điện thoại rồi mới tách ra. Khi tôi nhìn bọn họ rời đi, trong lòng không hiểu sao có chút mất mát. Tử Long nhìn ra được tâm trạng của tôi, mỉm cười nói với tôi. Sơ Cửu, cô ấy là người của gia tộc lớn, chúng ta chỉ là những đạo sĩ lăn lộn kiếm miếng cơm ăn, cùng với sư phụ sống nương tựa lẫn nhau mà thôi. Nhưng mà anh ủng hộ em. Tôi hiểu ý trong lời nói của Tử Long, nhưng chỉ mỉm cười thay đổi chủ đề. Anh Tử Long, chúng ta đi thôi, sư phụ còn đang đợi chúng ta. Chuyến này coi như đã không uổng phí. Ừ. Nhưng mà tôi và Tử Long không ngờ được rằng lần này chúng tôi trở về, quẻ mà sư phụ bói cho chúng tôi đã thật sự ứng nghiệm. Chương 65. Sự đáng sợ của cổ độc. Đường lên núi Miêu Vương không hề dễ đi, lại còn rất khó tìm. E là người bình thường không thể nào tìm ra được. Trên đường từ thị trấn về, tôi đã kể lại mọi việc xảy ra trong địa cung Dạ Lang. Tôi hỏi Tử Long, anh thấy rốt cuộc Vương Lỗi có thân phận như thế nào? Lúc ở cổng thôn, ông Bình muốn câu hồn em, vậy mà anh ta chỉ cần giơ một tấm lệnh bài lên là đã đe dọa được đám ông Bình kia. Anh cũng không rõ nữa, chỉ cảm thấy anh ta quá thần bí. Ngày trước anh còn lo lắng anh ta đến là để cướp đồ trong địa cung, nhưng sau đó lại phát hiện ra anh ta hoàn toàn không có hứng thú gì với mấy thứ ấy. Anh từng hỏi anh ta về thân phận thực sự, nhưng cái tên này luôn cười hề hề rồi chuyển đề tài đi. Triệu Tử Long cũng không đoán ra được thân phận của Vương Lỗi. Tôi nói tiếp, xem ra chỉ có bác Diệp mới biết được thân phận của anh ta. Có lẽ là đoán ra được, nhưng anh ta không cho bác Diệp nói ra. Nói là làm như vậy để bảo vệ em, nhưng em nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao anh ta phải giúp em cơ chứ. Nghĩ không ra thì thôi, đừng có nghĩ nữa. Triệu Tử Long cười nói, chỉ có điều chúng anh không ngờ được rằng cái gã tà âm kia có thể sống sót rời khỏi thôn Ma Câu. Gã ta còn sống, điều đã chứng tỏ chú Bát Tự cũng còn sống. Anh đã từng nghĩ chắc chắn là chúng đã dùng tà thuật để thoát được ra ngoài. Ừ. Lúc Triệu Tử Long nhắc đến tà âm, trong lòng tôi cảm thấy vô cùng tiếc nuối vì đã không giết chết được gã. Lúc đó thực sự là một cơ hội quá tuyệt vời. Chỉ tiếc tà thuật của gã ta quá lợi hại. Hơn nữa gã còn rất quỷ quyệt, nham hiểm. Lần sau còn gặp phải gã, nhất định tôi sẽ giết chết hắn. Để không, bằng không đó sẽ là một hiểm họa khó lường. Tôi ngẩn người một lúc rồi mới nói tiếp, dù cho có như thế nào, mạng của cả nhà em nhất định phải dùng máu của hắn ta và Chu Bát Tự trả lại. Ừ. Triệu Tử Long cũng gật đầu nói, Sơ Cửu, anh sẽ cùng em báo thù. Đợi chữa trị xong cho sư phụ, chúng ta lại xuống núi đi tìm bọn chúng để tính sổ. Em giết bọn chúng xong, anh sẽ trở lại trên núi Miêu Vương. Còn em thì sao? Tôi đáp, em cũng tính như anh, tiêu diệt xong bọn chúng, em sẽ chăm chỉ tu luyện. 3 năm nữa, cái người đã mang mẹ em đi sẽ quay trở lại thôn Ma Câu. Vì vậy trong vòng 3 năm nay, em phải đả thông được nội lực ở 3 đạo đan điền, như vậy mới có tư cách để đi cứu mẹ em được. Dù có ra sao, anh cũng sẽ luôn ở phía sau em. Triệu Tử Long vỗ vai tôi. Sau đó chúng tôi tiếp tục lên đường. Trời sáng, chúng tôi cuối cùng cũng về với Miếu Vương Quan. Vừa về tới Miếu Vương Quan, chúng tôi bèn chạy thẳng đến phòng thiền của sư phụ. Sư phụ đang ngồi thiền, bị độc của cổ tam thi hành hạ. Giờ sư phụ chỉ còn lại da bọc xương mà thôi. Sư phụ, chúng con về rồi. Tôi và Triệu Tử Long quỳ xuống. Sư phụ Tiêu Giao Tử liền mở mắt ra, đôn hậu nói, về là tốt rồi, về là tốt rồi. Sư phụ, đây là thuốc giải độc cổ tam thi, người mau uống đi, như vậy sẽ không còn bị cổ độc tam thi tra tấn nữa. Tôi vội vàng lấy ra viên thuốc mà lão thầy bói đưa cho. Sau khi Tử Long lấy nước đưa cho sư phụ uống, sư phụ bắt đầu ngồi vận công. Tôi và Triệu Tử Long rất hồi hộp, đợi sư phụ ép chất độc ra ngoài. Nhưng chỉ mới được khoảng 2 phút, sư phụ đột nhiên phun ra một búng máu tươi. Ngay sau đó, sư phụ ngã vật xuống đất, đau đến mức cả người co giật, mắt, tai, miệng, mũi đều không ngừng có máu chảy ra. Đặc biệt là trên khuôn mặt chỉ còn da bọc xương kia, xuất hiện vô số đường mạch máu. Ban đầu tôi nghĩ đó là mạch máu, nhưng rồi lại phát hiện ra rằng đó không phải là mạch máu, mà là những con sâu nhỏ, chúng nhiều vô kể và đang bò lồm ngồm trên da mặt của sư phụ. Sơ Cửu, thế này là sao? Sau khi nhìn thấy cảnh này, Triệu Tử Long cũng hốt hoảng, lo lắng quay sang hỏi tôi. Tôi cũng ngơ ngác, trong lòng rối bời, nói: đây là thuốc mà cái người thần bí kia đưa cho, hắn ta nói có thể giải trừ được cổ tam thi trong người sư phụ. Sư phụ! Tôi chạy lại sư phụ định đỡ người dậy, nhưng còn chưa đến gần, sư phụ đã ngồi bật dậy, giơ tay cản chúng tôi đợi lại. Đau đớn hét lên: đừng qua đây, là cổ độc. Gần như chỉ mới có 10 giây trôi qua, vậy mà vừa nghe sư phụ nói xong, tôi đã thấy mắt của người bị mù rồi, trong mắt người đã bị máu tươi bao trùm. Trên người sư phụ nổi lên chi chít những cục thịt, trông không khác gì nhọt. Những cái cục mụt thịt đó mọc lan ra cực nhanh. Chỉ trong nháy mắt, gương mặt của sư phụ đã hoàn toàn là những mụn thịt, cũng hoàn toàn bị biến dạng. Sư phụ, người đừng có dọa con, người... Triệu Tử Long lo lắng đến phát khóc. Anh ấy là cô nhi, là sư phụ một tay nuôi nấng anh ấy trưởng thành. Trong mắt anh ấy, sư phụ Tiêu Giao Tử chính là cha mẹ tái sinh của anh ấy. Đối với tôi, sư phụ Tiêu Giao Tử cũng có ý nghĩa giống như vậy. Một ngày làm thầy, cả đời làm cha. Tôi không ngờ trong viên thuốc này lại có độc. Nhìn sư phụ đau đớn, tôi vô cùng sợ hãi. Tôi không muốn lại phải trải qua nỗi đau đớn của sinh ly tử biệt. Tử Long, Sơ Cửu, giết ta đi, sau đó thiêu xác ta, nhanh. Sư phụ bỗng nhiên quát chúng tôi. Gần như là cùng lúc đó, những mụn thịt vừa mới xuất hiện trên người sư phụ bắt đầu từ từ mưng mủ rồi vỡ ra. Sau khi chất lỏng hôi thối chảy ra từ đó, rất nhiều con sâu cũng bò theo ra ngoài. Đây chính là sự khủng khiếp của cổ độc. Tôi chứng kiến sư phụ phải chịu đau khổ đến cùng cực như vậy, bèn nghiến răng gào lên: Tử Long, Tử Long! Triệu Tử Long nghe thấy tiếng tôi gào rồi mới hoàn hồn trở lại, khuôn mặt đầy sự sợ hãi, khủng hoảng, gần như sắp sụp đổ rồi, không ngừng lắc đầu. Sư phụ, con không giết người được, con không ra tay được, con không làm được đâu. Tôi biết Triệu Tử Long không thể ra tay được, tôi cũng không thể làm nổi, nhưng càng nhìn dáng vẻ đau khổ cùng cực của sư phụ, tôi càng không đành lòng. Cuối cùng tôi hạ quyết tâm, rút dao găm, hét lớn: Tử Long, để em! Nói xong, tôi xông lên phía trước, nghiến răng nhắm mắt đâm thẳng con dao vào ngực sư phụ. Khoảnh khắc lấy dao cắm vào ngực sư phụ, tôi cũng gào lên đau khổ. Tôi quỳ xuống trước mặt sư phụ, gào khóc thảm thiết, không ngừng dùng tay đâm xuống mặt đất cho đến khi cả bàn tay nhuốm máu. Nhưng tôi lại không cảm thấy đau đớn tí nào, bởi trái tim tôi đã đau đến rỉ máu. Triệu Tử Long khóc không thành tiếng nói nữa, nhưng khóc như một đứa trẻ bất lực. Một người kiên cường như vậy cuối cùng đã phải sụp đổ. Các con hãy sống cho tốt, vì sư phụ sẽ ở trên trời để bảo vệ các con. Lúc tôi ngẩng đầu lên, sư phụ mỉm cười hiền từ, dùng hơi thở cuối cùng để nói một câu hoàn chỉnh với chúng tôi: Sư phụ, đừng mà! Nhìn thấy sư phụ ngã xuống đất, Triệu Tử Long đã hoàn toàn phát điên, chỉ muốn lao lên đỡ lấy. Nhưng toàn thân sư phụ đều là cổ độc, tôi vội vã giữ anh ấy lại, quát to: Tử Long, để cho sư phụ đi đi, đừng để người phải đau đớn nữa. Chúng ta phải sống để đòi lại công bằng cho sư phụ. Bị tôi quát to, cuối cùng Triệu Tử Long cũng lấy lại được lý trí. Sau đó anh ấy bèn quỳ xuống trước di thể của sư phụ, không ngừng dập đầu, nói đầy căm phẫn: Sư phụ, Tử Long nhất định sẽ đòi lại công đạo cho người. Người nuôi dưỡng con trưởng thành còn vẫn còn chưa kịp để cho người được hưởng phúc ngày nào. Người yên tâm, đến lúc đó Tử Long sẽ đi xuống làm bạn cùng người. Khi nói đến câu sau, anh ấy lại bật khóc thành tiếng. Mặt trán của anh ấy đã bị sức sát cả lên, máu chảy đầy mặt, thê thảm đến khiến người khác đau lòng. Chúng tôi không dám lại gần thi thể của sư phụ, bởi trên đó đều là cổ độc. Trải qua nhiều cuộc sinh ly tử biệt đến thế, tôi đã dần dần lấy lại được bình tĩnh đầu tiên. Tôi vẫn luôn ở bên Tử Long, đợi khi anh ấy nín khóc, cũng khóc mệt rồi, tôi mới bắt đầu lo hậu sự cho sư phụ. Tử Long không ra tay được, tôi đành để anh ấy chờ tôi ở ngoài. Tôi khóa cửa phòng thiền, dùng bùa đốt cháy phòng thiền của sư phụ, tiện thể đốt cháy luôn toàn bộ Miêu Vương Quan. Chúng tôi nhìn Miêu Vương Quan bốc cháy, Tử Long nhìn tôi, vẻ mặt tràn đầy cảm xúc không tha. Tôi nhìn anh ấy, mắt sáng rực nói: Tử Long, em đốt cháy Miêu Vương Quan là để nói với chính chúng ta rằng chúng ta không còn đường lùi nữa rồi. Lão thầy bói kia sẽ phải chết, đại bưu phải chết, còn cả cái kẻ thần bí đứng sau kia nữa, hắn ta càng phải chết. Triệu Tử Long nghiến răng nhìn Miêu Vương Quan bị ngọn lửa đắm chìm, đau khổ lắc đầu, sau đó mới nhìn sang phía tôi, hét lớn một chữ: giết. Giết. Miêu Vương Quan bị ngọn lửa đốt trọn vẹn một đêm, còn tôi và Triệu Tử Long cũng quỳ trước Miêu Vương Quan trọn cả một đêm. Trong lòng chúng tôi đều rất rõ, lần này chúng tôi ra đi, thật sự đã không còn đường quay đầu nữa. Chương 66. Lạ nước, lạ cái. Mãi cho tới sáng hôm sau, Miêu Vương Quan mới hoàn toàn hóa thành một đống tro tàn. Tôi và Triệu Tử Long tìm kiếm xương cốt của sư phụ thu nhặt, rồi chôn cất trên cái đất của Miêu Vương Quan. Từ biệt Miêu Vương Quan, chúng tôi lại xuống núi, đi tới huyện thành. Triệu Tử Long thử liên lạc với đại bưu, nhưng căn bản là không liên lạc được. Chúng tôi đi tới huyện thành để hỏi thăm tất cả các cửa hàng chuyên lo mai táng hậu sự, nhưng từ đầu tới cuối đều không tìm thấy một chút manh mối nào liên quan tới lão thầy bói kia. Bọn họ giống như là đã bốc hơi khỏi cái thế gian này, không để lại tí dấu vết nào khiến cho người ta có thể lần ra được. Lộ phí trên đường tôi và Triệu Tử Long đã không còn đủ nữa, nếu như vẫn không tìm được nơi dừng chân, e là hai đứa chúng tôi sẽ phải ngủ ngoài đường. Trước kia tôi vẫn luôn ở trong Miêu Vương Quan nên không biết đồng tiền đáng trân quý như thế nào. Sau này xuống núi rồi tôi mới biết một đồng tiền cũng có thể làm khó bậc anh hùng. Đồng thời tôi càng thấu hiểu hơn những việc mà Triệu Tử Long đã vì chúng tôi mà làm. Không còn sư phụ nữa, chúng tôi chỉ có thể còn nương tựa vào nhau. Sau khi dùng số tiền cuối cùng trên người để ăn một bát mì, Tử Long bèn đưa ra ý kiến: Sơ Cửu, hay là trước tiên anh với em cứ đi dò la tin tức của Tà Âm đã. Hiện giờ chúng ta không tìm được đại bưu, cũng không thấy lão thầy bói đã cướp đi Trân Châu Tàng Phong. Tà Âm và Bạch Gia từng bắt tay với nhau, chúng ta đi tới Bạch Gia chưa biết chừng sẽ tìm kiếm được tin tức của Tà Âm đấy. Tôi trầm từ một lúc, cảm thấy lời Tử Long nói rất có lý nên gật đầu đồng ý, chuẩn bị đến Bạch Gia một chuyến trước tiên. Nhưng chúng tôi vừa quyết định xong xuôi thì Diệp Đường lại gọi điện thoại đến. Triệu Tử Long nhìn cái tên hiện ra trên màn hình điện thoại, lưỡng lự trong thoáng chốc rồi mới đưa điện thoại cho tôi. Em nghe điện thoại đi. Tôi cười bất lực, hiểu rõ ý của Tử Long cho nên đành cầm điện thoại, ấn nghe rồi mở miệng hỏi trước. Diệp Đường, sao thế? Sơ Cửu, cậu có thể giúp tôi không? Tôi không ngờ Diệp Đường vừa mở lời đã nhờ tôi giúp đỡ. Hơn nữa, tôi nghe ra sự mệt mỏi trong giọng của cô ấy. Tôi sợ cô ấy xảy ra chuyện, vội hỏi thăm. Diệp Đường, sao vậy? Sơ Cửu, tôi không biết nên tin ai nữa, tôi chỉ tin tưởng cậu. Cậu có thể giúp tôi không? Tiếng nói của Diệp Đường mỗi lúc một yếu dần. Cảm nhận được trạng thái của cô ấy lúc này, trong lòng tôi vô cùng lo lắng. Diệp Đường, tôi nợ cô một mạng, hơn nữa tôi cũng từng hứa với cô, bất kể cô muốn làm gì tôi cũng sẽ giúp cô. Diệp Đường dường như đã thở phào nhẹ nhõm, sau đó bảo chúng tôi chờ, cô ấy phái người qua đón. Tôi cũng an ủi cô ấy, bảo cô ấy không cần quá gấp gáp. Sau khi tôi ngắt điện thoại, Tử Long bèn hỏi tôi: Sơ Cửu, xảy ra chuyện gì vậy? Diệp gia có vẻ đã gặp phải chuyện gì đó, giờ gọi điện nhờ chúng ta giúp đỡ. Tôi lắc đầu nói, nhưng cụ thể như thế nào thì cô ấy vẫn chưa nói rõ. Tử Long, anh nghĩ sao? Triệu Tử Long cười, vỗ vai tôi nói, Diệp Đường và Bắc Diệp đều là những người có tình có nghĩa, cô ấy đã trông cậy vào chúng ta, thì chúng ta cũng không có lý do gì để từ chối. Hơn nữa, em muốn làm gì, anh cũng đều sẽ ở bên phía sau em, bảo vệ em. Tử Long nói đến phía sau còn mỉm cười. Tôi sao có thể không hiểu ý của anh ấy là gì? Anh ấy đang ám chỉ tôi và Diệp Đường đây mà. Đối với chuyện này, tôi không dám tiếp tục nói nữa. Tôi sợ đến lúc Tử Long thực sự nói mấy câu trêu đùa này trước mặt Diệp Đường, chắc chắn sẽ rất xấu hổ. Từ huyện thành tới tỉnh không xa lắm, mất khoảng 3 giờ đi xe. Khoảng hơn 2 giờ chiều, người của Diệp Đường phải tới đã đến đón chúng tôi. Xe đón chúng tôi là một chiếc xe rất to, trông rất sang trọng. Sau lại, Tử Long thầm nói với tôi, chiếc xe này ít nhất cũng hơn triệu. Từ đó có thể thấy, rốt cuộc Diệp gia phải giàu có đến cỡ nào. 1 triệu cũng đủ để tôi và Tử Long ăn mì cả đời rồi, lại còn mỗi bữa có thể thêm thịt nữa. Đây là suy nghĩ của tôi lúc đó, nhưng cuối cùng tôi cũng không dám nói ra. Sau khi lên xe, chúng tôi đi thẳng lên trên tỉnh, lái xe rất lịch sự. Lúc đến xe, còn dặn chúng tôi cứ nhắm mắt ngủ, khi nào đến nơi sẽ gọi dậy. Tôi và Tử Long cũng không khách sáo, dù sao thì mấy hôm nay chúng tôi cũng đã rất mệt mỏi. Hai người chúng tôi cứ thế dựa vào nhau mà thiếp đi. Đến được Diệp gia thì cũng là lúc trời tối. Vừa xuống xe, tôi đã nhìn thấy ngay một căn biệt thự ven hồ rất lớn. Ở cổng của biệt thự có một cái hồ nhân tạo, lại còn có cả hồ bơi. Cổng thì có người canh gác. Căn biệt thự này có phong thủy rất tốt, phía sau là núi, phía trước là hồ nhân tạo, đúng nghĩa với trước đó có tầm nhìn, phía sau có chỗ dựa theo bố cục trong phong thủy. Tôi còn đang giật mình trước khung cảnh trước mặt thì Tử Long đã ở bên cạnh nói nhỏ với tôi, Sơ Cửu, nhìn mảnh đất có phong thủy tốt như thế này, lại còn cả căn biệt thự lớn trước mặt, vừa nhìn đã biết là một gia tộc lớn. Ngày trước anh từng nghe nói Diệp gia là một gia tộc đạo môn lớn nhất khu vực Tây Nam, bây giờ mới được tận mắt trông thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Mặc dù tôi không hiểu rõ lắm về gia tộc đạo môn, nhưng nhìn biệt thự tráng lệ và kết cấu phong thủy trước mặt, trong lòng cũng hiểu ra được chút ít. Triệu Tử Long, Lý Sơ Cửu, cuối cùng cũng đợi được hai người đến rồi, mau vào đi. Đúng lúc tôi và Tử Long còn đang đứng ngoài cổng thì thầm nói chuyện, Bác Diệp đã ra tới đón chúng tôi. Tôi nhìn nhịp bước vững vàng của bác ấy, có vẻ nội thương đã ổn định rồi. Vừa trông thấy chúng tôi, bác Diệp đã nói rất nhiệt tình, mau theo tôi vào trong, tiểu thư đang đợi hai người. Nhưng một lát nữa, dù có chuyện gì xảy ra thì tôi cũng hy vọng hai người hãy nể mặt tiểu thư, nghĩ đến đại cục, vậy đã coi như là giúp tiểu thư nhà chúng tôi rồi. Lời này của bác Diệp khiến tôi và Tử Long đều có phần bất ngờ. Tử Long nghi hoặc nhìn bác Diệp một cái, sau đó nhắc nhở tôi tùy cơ hành động. Chúng tôi đi theo sau bác Diệp vào trong biệt thự. Sau khi vào bên trong, tôi mới thấy trong đại sảnh của biệt thự có rất nhiều người đang ngồi đó. Sơ Cửu, Tử Long, hai người đến rồi à? Lúc chúng tôi bước vào phòng, Diệp Đường đang dựa vào sofa ôm trán, nhìn thấy chúng tôi đến, cô ấy lập tức như được thả lỏng, mỉm cười chào hỏi rồi mời chúng tôi ngồi xuống. Lúc tôi bước qua quan sát một lượt trong đại sảnh, ngồi ở vị trí gia chủ là một người đàn ông trung niên, chừng gần 50 tuổi. Vóc dáng ông ta rất vạm vỡ, mắt to mày rậm, khuôn mặt cũng rất lớn, đem lại cho người khác cảm giác rất hung dữ. Khi nhìn thấy chúng tôi, dường như ông ta còn nở một nụ cười mang theo sự khinh bỉ. Lúc bác Diệp đã giới thiệu, tôi mới biết ông ta là nhị gia chủ, cũng là chủ hai của Diệp Đường, tên là Diệp Trường Phong. Mà ngồi bên cạnh ông ta là một người trông chỉ sắp xỉ tuổi tôi, có vẻ rất ngạo mạn, lạnh lùng, chính là con trai của Diệp Trường Phong, Diệp Thiếu Khanh. Từ lúc chúng tôi bước vào tới giờ, người này cũng không nhìn chúng tôi thấy một lần, có vẻ xem thường tôi và Triệu Tử Long. Chú hai, đây là hai người bạn mà cháu mời tới, Triệu Tử Long, Lý Sơ Cửu. Cháu muốn mời bọn họ đi giúp chúng ta một chuyến. Chúng tôi vừa ngồi xuống thì Diệp Đường đã lên tiếng giới thiệu. Chà, Diệp Trường Phong hắng giọng một cái, liếc nhìn chúng tôi, nói với cái giọng khá là khinh bỉ. Chú còn tưởng cháu sẽ mời cao nhân nào đó đến giúp, kết quả là lại mời hai cái thằng nhà quê này đến. Cháu định lấy mạng của cha cháu ra làm trò đùa ư? Đúng vậy, chúng tôi là đồ nhà quê. Thế thì sao nào? Chúng tôi thứ nhất không phải cầu xin ông, thứ hai cũng không sợ ông, và tuyệt đối cũng không phải kiểu mắt chó nhìn người thấp. Nghe thấy câu nói của Diệp Trường Phong, Tử Long lạnh lùng đáp lại một câu. Nếu không phải vì nể mặt Diệp Đường thì chúng tôi đã quay đầu bước đi luôn, nhưng nói như thế là đã rất lịch sự rồi. To gan, dám nói chuyện với gia chủ nhà chúng ta bằng cái giọng đó, muốn chết sao? Tử Long vừa dứt lời, một tên đệ tử phía sau Diệp Trường Phong đã lao tới, ra tay với Tử Long. Thân thủ của Tử Long lợi hại hơn so với tôi tin anh ấy. Tên đệ tử chỉ coi chúng tôi như hai thằng nhà quê thật sự, nhưng gác còn chưa lao tới thì Tử Long đã ra tay trước. Anh ấy cho hắn ta một nắm đấm, khiến hắn ta liên tục lùi về phía sau vài bước. Chú hai, đủ rồi. Đây là người mà cháu mời tới, xin chú hãy tôn trọng bọn họ. Dù sao thì ở Diệp gia này vẫn là do cha cháu làm chủ. Trong lúc không khí trong đây trở nên căng thẳng, Diệp Đường đột nhiên đứng dậy, lạnh lùng quát lên. Hừ. Sắc mặt Diệp Trường Phong khá là khó coi. Ông ta đằng hắng một tiếng rồi cũng đứng lên, nói bằng cái giọng rất là quái gở. Vâng, anh cả bệnh rồi, giờ cháu là lớn nhất, nhưng anh cả cũng là anh ruột của chú. Chú không muốn cháu mời về mấy cái gã vô danh tiểu tốt này đến, rồi làm lãng phí thời gian của anh cả. Hiện giờ cháu đang là người cầm quyền trong cái nhà này. Vậy thì chú hai chỉ có thể nghe theo lời cháu. Cháu chuẩn bị xong xuôi thì chú sẽ bảo Thiếu Khanh đi cùng cháu. Chúng ta đi. Diệp Trường Phong nói xong liền kêu người của mình rời khỏi. Ông ta đi rồi, đại sảnh chỉ còn lại vài người chúng tôi. Lý Sơ Cửu, Tử Long, xin lỗi vì để hai người phải nghe mấy lời vừa rồi. Diệp Đường mỉm cười bất lực nói với chúng tôi. Chú hai tôi chính là người như vậy, ông ấy cũng chỉ vì lo lắng cho cha tôi thôi. Mong hai người đừng có để tâm. Lúc này Diệp Đường trông rất tiểu tụy, cũng rất yếu ớt, khiến cho tôi có chút đau lòng, bèn chủ động nói. Diệp Đường, không sao cả, nhưng có nhờ chúng tôi giúp đỡ, không biết chúng tôi cần phải làm gì. Diệp Đường nhìn tôi và Tử Long, ánh mắt không có bất kỳ né tránh nào. Sơ Cửu, Tử Long, tôi người hai mời đến là muốn hai người cùng tôi đi tìm một thứ. Nấm quan tài. Chương 67, oán khí âm thi. Gì cơ? Nấm quan tài? Tôi không biết đấy là gì, nhưng Tử Long vừa nghe đến nấm quan tài đã thẳng thốt hỏi ngược lại. Vẻ mặt anh ấy trông rất khác thường, như thể thứ này vô cùng đáng sợ. Không sai, chính là nấm quan tài. Diệp Đường đáp lại rất chắc chắn. Từ nét mặt cẩn trọng của Diệp Đường, tôi có thể hiểu thứ này không phải là thứ tầm thường. Tôi nhìn Tử Long đang sững sờ ở bên cạnh, bèn nói. Tử Long, rốt cuộc nấm quan tài là cái gì vậy? Triệu Tử Long lắc đầu giải thích cho tôi nghe. Lúc còn nhỏ, sư phụ kể cho anh nghe về thứ này. Nó không phải là loại nấm bình thường, mà là một loại nấm mọc trên âm thi, nhưng lại không sống quá lâu. Hơn nữa, loại nấm quan tài này chỉ có thể mọc ra trên cổ họng của âm thi. Sư phụ nói lúc âm thi chết, có một luồng oán khí bị chặn lại ở cuống họng, biến thành thi khí. Âm thi bình thường thì sẽ không phát triển ra nấm, trừ phi âm thi đó không ngừng được hấp thụ oán khí. Sau nhiều ngày tháng tích lũy, ở nơi cổ họng mới mọc ra được cái thứ nấm quan tài này. Thông thường âm thi phải trên vài trăm năm trở lên mới có thể sản sinh ra nấm quan tài. Lúc Tử Long nói đến âm thi, trong lòng tôi đã có khái niệm rồi. Thứ này còn đáng sợ hơn nhiều so với cương thi. Sau khi người sống bị oan hồn hại chết, oan khí trong người không tan, từ đó mới hình thành nên âm thi. Sau khi âm thi hấp thụ được âm khí hoặc oan khí, thi thể không phân hủy nhưng cũng không tỉnh lại, trừ khi gặp được dương khí của người sống. Nói một cách khác, âm thi chỉ cần tiếp xúc với người sống thì sẽ tỉnh lại. Chẳng trách Tử Long lại hốt hoảng đến như vậy. Nếu như chúng tôi phải đi lấy nấm quan tài, vậy chắc chắn cũng sẽ hồi sinh âm thi. Khi mà tôi đang chìm trong suy tư, Diệp Đường đã mở lời. Tử Long nói không sai, nấm quan tài chỉ có thể mọc được trên thi thể của âm thi. Hơn nữa còn phải là âm thi đã chết vài trăm năm. Âm thi rất đáng sợ, tôi biết rất là nguy hiểm, vì vậy mới nói trước cho các cậu hay. Sơ Cửu, Tử Long. Diệp Đường nói đến đây thì bèn nhìn về phía chúng tôi, cười trừ. Bố tôi bị người ta đánh bị thương, chúng phải quỷ độc, sức khỏe càng lúc càng yếu đi, chỉ sợ là còn sống không đến được một tháng. Tôi nói chuyện này cho hai người biết, cũng hy vọng các anh cẩn trọng xem xét. Dù các anh có đồng ý đi cùng tôi hay là không, tôi cũng vô cùng cảm kích vì các anh đã đến đây. Diệp Đường nói mấy lời này xong vẫn luôn mỉm cười, vẻ mặt cũng rất bình tĩnh. Có lẽ cô ấy đã tính đến cả khả năng của chúng tôi sẽ không đến đây. Dẫu sao âm thi này cũng chính là âm thi vài trăm năm tuổi, không phải người thường có thể đối đầu được. Diệp Đường kiên nhẫn chờ đợi chúng tôi trả lời. Tôi nhìn Tử Long, anh ấy mỉm cười nhìn thẳng vào Diệp Đường nói: Diệp Đường, cô từng cứu Sơ Cửu cũng xem như là cứu tôi. Sơ Cửu nợ có một mạng cũng xem như tôi nợ có một mạng. Hiện giờ cô coi trọng chúng tôi, cần đến sự giúp đỡ của chúng tôi, chúng tôi nhất định sẽ dốc toàn lực để giúp đỡ cô. Sơ Cửu, anh nói đúng chứ? Tử Long nói xong nhìn tôi cười khì. Tôi quá hiểu ẩn ý trong câu nói cuối cùng của anh ấy, chỉ biết bối rối trừng mắt nhìn anh ấy một cái, rồi lại lập tức gật đầu đáp: Diệp Đường, anh Tử Long nói đúng, tôi và anh ấy bây giờ đều tay trắng. Nếu như cô đã xem trọng chúng tôi, vậy chúng tôi sẽ đi cùng cô một chuyến. Nghe thấy chúng tôi đồng ý đi cùng, Diệp Đường thở phào một cái, mỉm cười nhìn chúng tôi rất lâu rồi nói: Cảm ơn, tôi biết các cậu sẽ giúp tôi mà. Nhìn Diệp Đường đã thả lỏng hơn, trong lòng tôi cũng cảm thấy thật dễ chịu. Tử Long tương đối kỹ tính, bèn hỏi thăm: Diệp Đường, âm thi cũng không phải thứ dễ tìm, người bị oan hồn hại chết thì có, nhưng trên vài trăm năm, cô định đi tìm đâu đây? Vài trăm năm thì gần như đã biến thành tro rồi, trừ phi nơi này có âm khí, âm thi mới có thể tồn tại được. Điều này đúng là như mò kim đáy biển. Điều mà Tử Long vừa đề cập đến cũng là điều mà tôi quan tâm. Bác Diệp lập tức đứng dậy cười đáp: Không giấu gì hai cậu, chúng tôi cũng đã dò ra rồi. Lúc chúng tôi tới địa cùng Dạ Lang tìm long khí, nhị gia chủ Diệp Trường Phong đã tìm được một nơi có khả năng có âm thi, chính là Tương Tây Miêu Cương. Một tộc người Miêu Nguyên Thủy ở đó có phương pháp bảo quản thi thể, tất nhiên sẽ có thể bảo tồn được âm thi. Có lẽ các cậu cũng nghe qua mộ của xác sống rồi nhỉ? Lúc Bắc Diệp nói đi Tương Tây Miêu Cương, một cái tên lập tức xuất hiện trong đầu tôi. Chính là kẻ đã giết chết cả nhà tôi và còn hại cả thôn Ma Câu, Chù Bát Tử. Tôi nhớ rất rõ, Chù Bát Tử đã sống lại ở Miêu Cương. Thù hận giữa ông nội tôi và lão ta năm xưa cho đến nay vẫn là một bí ẩn. Tôi chỉ biết lão ta không phải là người sống, cho nên có thể coi là xác sống. Toàn bộ tà thuật của lão ta đều là học từ Miêu Cương, Tương Tây. Mà tà âm còn sống, vậy chứng tỏ lão ta chắc chắn cũng còn sống. Lần này đi Miêu Cương, không chừng tôi có thể tìm được manh mối của lão ta, cũng có thể biết được bí mật của lão. Chỉ có hiểu được lão ta mới có khả năng tìm được lão ta, rồi từ đó giết chết hắn. Tử Long có vẻ cũng nghĩ như tôi. Lúc tôi âm thầm tính toán, anh ấy đã nhìn sang phía tôi rồi, cười một cái đầy ý tứ sâu xa. Cùng lúc chúng tôi gật đầu, hỏi: Bác Diệp, vậy lúc nào chúng ta đi? Sức khỏe của gia chủ càng lúc càng yếu rồi, ngày mai sẽ xuất phát luôn. Bác Diệp cũng bật cười tiếp tục nói: Nếu như có thể mời được cả người anh em Vương Lỗi nữa thì càng thú vị. Chỉ tiếc là hành tung của cậu ấy quá bí ẩn, tôi phải đi rất nhiều người mà cũng không tìm thấy cậu ấy đâu. Nghe nhắc đến Vương Lỗi, tôi cũng bất giác lắc đầu cười. Nhưng vừa nghĩ đến thân phận của anh ta, tôi lập tức hỏi: Bác Diệp, rốt cuộc Vương Lỗi có thân phận gì vậy? Tôi hỏi như vậy, bác Diệp chào mày, sau đó cười nói với tôi: Về thân phận của cậu ấy, thực ra tôi cũng đoán ra rồi, nhưng tôi lại không hiểu được vì sao thế lực sau lưng cậu ấy lại muốn bảo vệ cậu. Chỉ có điều hiện tại tôi không thể nói cho cậu biết được. Thực ra Vương Lỗi cũng đã nhắc nhở tôi, tuyệt đối không được nói cho cậu biết, bởi như vậy sẽ làm hại cậu. Sơ Cửu, tốt hơn là cậu cứ đợi cậu ấy tự mình nói ra thì hơn. Bác Diệp nói những lời này hết sức khéo léo, khiến tôi không có cách nào gặng hỏi thêm. Tôi thấy bác ấy không muốn nói nên cũng không tiếp tục hỏi nữa. Trong lòng tôi nghĩ, có lẽ gặp được Vương Lỗi, anh ta sẽ nói cho tôi biết. Sau khi thương lượng xong, tôi và Tử Long đi nghỉ ngơi. Hai chúng tôi ngủ cùng nhau quen rồi, nên lần này cũng chọn ở chung một phòng. Nhưng nói thật thì chúng tôi chưa bao giờ được ngủ ở một trên chiếc giường rộng như thế này, êm ái như thế này. Vừa nằm xuống, Tử Long liền nói: Sơ Cửu, Bắc Diệp còn vài điều chưa nói hết cho chúng ta. Người Miêu ở tương tây Miêu Cương đều rất đáng sợ, mà cái anh lo sợ nhất chính là tà thuật. Nhưng chúng ta đã đồng ý đi với Diệp Đường thì nhất định phải đi. Chúng ta cũng phải tự chú ý, tuyệt đối phải cẩn thận. Thù của chúng ta, thù của em đều còn chưa báo, không được để chết trước lúc khốn nạn đó. Tôi đáp lại một tiếng, xong rồi lăn ra ngủ, ngủ một mạch đến sáng hôm sau, thì có người đánh thức chúng tôi dậy ăn sáng. Ăn uống xong xuôi, tất cả chuẩn bị lên đường đi Miêu Cương tương tây. Lần này đi có tôi, Tử Long, Bắc Diệp, Diệp Đường và còn cả cái tên Diệp Thiếu Khanh ngạo mạn trầm mặc kia, thêm vài đệ tử có thực lực nữa, tổng cộng là 10 người. Chương 68. Con đường ma âm dương. Nơi này và tương tây tiếp giáp nhau nên lộ trình không quá xa. Tương tây Miêu Cương được giới thiệu là một vùng đất rộng rãi, người ngoài đều cho rằng toàn bộ giải hồ Nam thuộc tương tây, nhưng thực tế lại không phải như vậy. Tương tây Miêu Cương chân chính nằm ở núi cao rừng sâu tiếp giáp giữa Quý Châu và Hồ Nam. Chỉ có những người sống trong núi cao hơn rừng sâu mới có thể tìm được tộc người Miêu và người Thổ gia chân chính. Chúng tôi xuất phát vào buổi sáng. Tôi, Tử Long, Bắc Diệp, Diệp Đường ngồi chung một xe, Diệp Thiếu Khanh ngồi ở một xe khác. Trên đường đi tôi hỏi thăm Diệp Đường, từ lúc tôi gặp Diệp Thiếu Khanh tới giờ, anh ta chưa từng mở miệng nói với tôi một câu nào. Tôi cảm thấy người này có chút cổ quái. Năng lực của anh ta như thế nào? Anh ta à? Diệp Đường đang ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa xe, không biết đang nghĩ gì nữa. Nghe tôi hỏi thì cô ấy mới hoàn hồn, trong mày suy nghĩ một lát rồi mới nói: Anh ta lớn hơn tôi mấy tuổi, tính cách rất cổ quái. Từ trước quan hệ giữa tôi và anh ta đã không tốt, chưa ai từng thấy anh ta ra tay, nên tôi cũng không biết đạo hạnh của anh ta như thế nào. Hơn nữa, quan hệ giữa anh ta và chị gái anh ta cũng không tốt đẹp. Chú hai vẫn còn một người con gái tên là Diệp Chu Tinh, đối với tôi rất tốt. Chỉ là tính cách chị ấy rất độc lập. Chị ấy không sống ở Diệp gia mà lựa chọn là một bộ phận đặc thù của Bộ Công an, rất ít khi về nhà. Lúc nghe đến bộ phận đặc thù của Bộ Công an, tôi rất tò mò bèn hỏi thêm: Bộ Công an còn có bộ phận đặc thù sao? Diệp Đường gật đầu nói: Bộ Công an có một bộ phận rất đặc thù, thần bí, không phụ trách các vụ án của người sống, cũng không đi bắt người sống. Bộ phận này phụ trách điều tra các vụ án linh dị mà cảnh sát không có cách nào phá được. Ngoài ra còn đi phụ trách tập hợp các tin tức linh dị ở các nơi trên toàn quốc. Năm đó bố tôi cũng đồng ý để chị ấy đi làm, nói là coi như tạo mối quan hệ với giới chính trị, sau này gặp rắc rối gì cũng tiện bề xử lý. Nghe Diệp Đường nói vậy, tôi lại càng hiểu thêm vài phần về gia tộc Đạo Môn. Chẳng trách hiện tại Đạo Môn có thể phát triển mạnh mẽ tới như vậy, bởi vì bọn họ không chỉ có quan hệ qua lại với những người có tiền, mà còn cả với những người có chức vụ. Không giống với các đạo quan đang suy tàn hiện giờ, những người tu hành đều có vài phần chính khí, kiểu mấy lão đạo sĩ xưa, không thích dùng mánh khóe. Chính điều này đã khiến các đạo quan càng ngày càng suy tàn, thậm chí bắt đầu dần dần biến mất. Có tôi mở màn, mấy người trên xe chúng tôi bắt đầu trò chuyện với nhau. Lúc nào đến chuyện sư phụ bị kẻ thần bí dùng cổ độc hạ độc chết, Bắc Diệp cũng tức giận hứa hẹn: Sơ Cửu, Tử Long, đợi khi chúng ta lấy được nấm quan tài, tôi sẽ cho người nhà họ Diệp chia nhau đi tìm bọn chúng. Tuy cả tỉnh rộng lớn như vậy, nhưng dựa vào sức mạnh của nhà họ Diệp, muốn tìm một người cũng không phải là việc quá khó. Hơn nữa, cổ độc là tương tây Miêu Cương lưu truyền lại, nói không chừng lần này chúng ta có thể có thu hoạch bất ngờ chăng? Bắc Diệp nói đến đây, cười thần bí nhìn tôi, lại còn nhìn chằm chằm vào thức trấn hồn phía sau lưng tôi nữa. Tôi hoàn toàn không hiểu hàm ý trong ánh nhìn đó của Bắc Diệp. Khi tôi hoàn hồn thì Bắc Diệp đã quay đầu đi rồi. Tôi chỉ đành nói một câu: Cảm ơn sự giúp đỡ của bác. Tôi có cảm giác Bắc Diệp đã nhận ra được thước trấn hồn trên lưng tôi. Tôi đã có thể chắc chắn rằng ông ấy cũng là một người thuộc phái Huyền Chân. Hơn nữa, đến cả ông ấy cũng nói lần này đi Miêu Cương không chừng còn có thể có thu hoạch bất ngờ. Trong lòng tôi có nghi hoặc nhưng không tiện hỏi tiếp, càng không tiện quan sát ông ấy kỹ hơn. Tôi chỉ có thể ngây người nhìn ra ngoài cửa xe. Mãi đến trưa, chúng tôi mới tới được ranh giới của Khải Lý. Sau khi ăn trưa xong, chúng tôi lại vội vã lên đường. Khải Lý đã biến thành thành phố du lịch. Ở nơi này tộc người Miêu được gọi là Thục Miêu, chính là người Miêu đã được Hán hóa. Mà lần này chúng tôi đến cần đi tìm là người Miêu Miên, là người Miêu Nguyên Thủy, là tộc người Miêu đã hoàn toàn cắt đứt sự tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Mà nhóm người Bắc Diệp dường như đã lên sẵn lộ trình từ trước, hoàn toàn không gặp phải những rắc rối không cần thiết nào cả. Cả đoàn hướng thẳng về phía bên dưới Hồ Nam. Bác Diệp ngồi ghế bên cạnh tay lái chỉ đường, giống như bác ấy đã từng đến nơi này rồi vậy. Xe cứ thế chạy thẳng về một hướng. Đến khi trời tối, xung quanh cũng đã không còn nhìn thấy bất cứ căn nhà nào nữa. Ngước mắt nhìn lên, xung quanh toàn là núi non trùng điệp. Đặc biệt trước mắt chúng tôi xuất hiện một ngọn núi cao vút tầng mây. Nếu như tôi không nhầm thì vượt qua ngọn núi cao trước mắt là chúng ta đã đi vào địa phận của Tương Tây. Mọi người tập trung tinh thần đi. Vùng núi Tương Tây này đêm sẽ xuất hiện rất nhiều thầy. Chỉ những người có công việc liên quan tới hồn ma như ông Đồng Bà Cốt. Nếu như dính phải bẫy của bọn họ thì tùy cơ hành động. Bác Diệp nhìn ngọn núi trước mặt, đồng thời nghiêm túc nhắc nhở mọi người. Nghe bác Diệp nói vậy, chúng tôi cũng vực dậy tinh thần. May mắn thay, ngọn núi này có một con đường rất gồ ghề. Xe bình thường là không đi nổi, nhưng xe của chúng tôi là xe Việt dã, hoàn toàn có thể leo lên được. Như thế này có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Xe vừa bắt đầu leo lên núi, liền chòng chành dữ dội. Đi đến đâu lại có ổ gà đến đó. Bên cạnh còn là vách đá trèo leo nữa. Tôi vận dụng cả tay cả chân để bấu chặt. Tay nắm chặt cứng, lấy tay cầm phía cửa sổ của xe. Trong đầu chỉ lo xe bị lật. Vất vả lắm mới leo lên được lưng chừng núi. Đường đi có vẻ bằng phẳng hơn. Vừa hay xuất hiện một đoạn dốc. Ban đầu tôi không có phát hiện ra điều này, nhưng sau khoảng 10 giây, tôi phát hiện ra xe lao đi càng lúc càng nhanh, giống như mất phanh vậy. Tôi thầm nghĩ trong lòng, lái xe bỗng hốt hoảng hét lên, đồng thời quay đầu lại nói: "Tiểu thư, bác Diệp, xe mất lái rồi, không phanh lại được." Cơ hồ như cùng lúc với anh ta nói xe bị mất lái, phía trước bỗng xuất hiện một khúc quẹo, bên dưới chính là vách cao dựng đứng. Mau nhảy ra khỏi xe! Tử Long là người có phản ứng đầu tiên, anh ấy lập tức đạp mở cửa xe, nhanh chóng nhảy xuống. Tôi vừa hay ngồi bên còn lại, lúc Tử Long hô lên, cũng đạp cửa xe, kéo theo Diệp Đường nhảy xuống. Vừa nhảy xuống, quan tính khiến chúng tôi lăn lộn thêm vài vòng trên mặt đất. Sơ Cửu, cẩn thận! Còn chưa kịp đứng vững lại, Triệu Tử Long bỗng nhiên hét lớn, sau đó lao tới, kéo hai chúng tôi sang một bên. Ngay sau đó chính là một cú va chạm tóe ra lửa. Một chiếc xe ở phía sau mất lái lao tới, cùng với chiếc xe mà chúng tôi vừa nhảy xuống, cùng nhau lao xuống vách đá. Một lúc sau, chúng tôi mới nghe thấy một tiếng nổ lớn rầm rầm. Mà xe của Diệp Thiếu Khanh là chiếc xe đi cuối cùng, nhìn thấy xe của chúng tôi mất lái đã kịp thời phanh lại. Tôi nhìn thấy bác Diệp cũng nhảy xuống, Tử Long không sao, trong lòng mới có thể thở phào một tiếng nhẹ nhõm. Đáng tiếc là lái xe và những người ngồi xe phía sau nữa, toàn bộ đều theo xe lao xuống vách núi. Bác Diệp đi đến bên vách núi, dùng đèn pin rọi xuống dưới. Tất cả chúng tôi đều nhìn thấy, bên dưới có đến mấy chiếc xe bị phá hỏng. Xem ra nơi này đã xảy ra tai nạn ô tô, nhưng xe đang chạy yên lành, sao bỗng nhiên lại mất lái? Tôi đang nghĩ đến đây thì phát hiện mặt đất dưới chân ướt nhẹp, kiểu đạp phải thứ gì đó. Tôi định cúi xuống nhìn thì một đệ tử của Diệp gia bỗng chìm xuống. Hoảng loạn hét lên: "Bác Diệp, cứu mạng!" Mặt đất tối thui như mực, lúc này mọi người chưa lấy ra đèn pin, chỉ có bác Diệp là cầm một cái trong tay. Đèn pin của bác Diệp vừa soi tới, chúng tôi đã thấy mặt đất đều là máu, mà trong vũng máu đó, một bàn tay trắng bệch chìa ra, đang nắm lấy mắt cá chân của đệ tử đó kéo xuống. Vốn dĩ mặt đất rất cứng chắc, vậy mà giờ lại giống như biến thành đầm lầy. Đây là con đường âm dương, không dành cho người sống đi. Mọi người mau chóng đi về phía trước, nhanh! Bác Diệp nhìn thấy bàn tay xuất hiện trong vũng máu, lập tức hét lớn. Lúc bác Diệp hô lớn, tay bác cũng lập tức ném một đồng tiền ngũ đế về phía bàn tay kia. Tiền ngũ đế vừa hay đụng trúng bàn tay đó, khiến nó co rúm lại trong đau đớn. Đệ tử kia sau khi bỏ được lên bên trên, liền chạy thẳng về phía trước. Tôi để Tử Long đi trước dẫn đường, còn bản thân thì ở lại giúp đỡ bác Diệp. Tử Long cầm một vốc tiền ngũ đế, vừa rải chúng trên mặt đất, vừa tiến về phía trước. những người còn lại đều đi theo sau phía anh ấy. Khi bọn họ vừa đi khỏi, máu trên mặt đất từ từ tụ lại, tiến về phía chúng tôi. Chỉ một lát, tôi liền thấy có vô số những cánh tay máu trắng bệch chìa ra trong vũng máu, mà trong cánh tay này tỏa ra một mùi hôi thối xộc đến mũi, giống như mùi xác chết thối rữa vậy. Sau khi máu tụ lại về phía chúng tôi nhìn thấy bên dưới mặt đất có một loạt xác chết nằm ngay ngắn chỉnh tề, ngửa mặt lên trời. Mà khi tôi đang nhìn về phía trước những xác chết này, toàn bộ bọn chúng bỗng nhiên mở mắt, những đôi mắt đó nhìn thẳng vào chúng tôi, khuôn mặt tái nhợt lộ ra một nụ cười kỳ dị, đồng thời chìa tay về phía chúng tôi như là muốn kéo chúng tôi xuống phía dưới đất. Con đường ma âm dương, người sống không qua được. Sơ Cửu, hãy cẩn thận, tuyệt đối không được để bọn chúng kéo xuống. Khi mà tôi đã rợn hết cả người, bác Diệp bỗng nhiên hét lên với tôi. Vào lúc bác Diệp hét lên đó, tôi mới phát hiện ra chân của mình không có cách nào di chuyển được nữa. Có vẻ như chân tôi đã bị thứ máu tanh hôi đó dính chặt lại rồi, hoàn toàn không thể nhấc chân lên được. Chương 69: Bà cụ cổ quái. Hai chân của tôi không tài nào nhấc lên nổi, tôi cũng thấy hơi luống cuống. Bác Diệm ở phía sau trông thấy lại cười. Sơ Cửu, đạo hạnh tu vi của cậu cao nhưng lại không có kinh nghiệm chiến đấu thực tế, để tôi dạy cậu. Vừa nói xong, tôi đã thấy ông ấy lấy ra một lá bùa, sau đó cắn rách ngón trỏ, máu tươi nhỏ lên tấm bùa. Ông phất tay một cái, tấm bùa liền bốc cháy. Bùa vừa cháy lên, bác Diệp liền nhảy vào vũng máu. Điều bất thường là lá bùa đang cháy sau khi rơi vào vũng máu, không những không tắt lửa mà còn khiến máu phía dưới chân ông ấy biến mất. Máu dưới chân đã biến mất sạch sẽ, bác Diệp có thể đi di chuyển được rồi. Tôi cũng làm theo cách của ông ấy, quả nhiên có hiệu quả. Máu dính trên giày tôi cũng lập tức biến mất luôn. Sau khi đẩy lùi được vũng máu kia, những xác chết xếp thành hàng dưới chân chúng tôi lại đồng thời nhe răng trừng ra nụ cười. Cơ thể cũng từ từ ngồi dậy, đôi tay trắng bệch. Ngày sau đó, những xác chết này lập tức lao tới, vồ lấy chúng tôi. Tôi nhanh chóng nhảy lên phía trước, cố tránh khỏi bàn tay của chúng. Nhưng ngay khi tôi vừa chạm chân xuống đất, đám máu kia lại tràn tới, bám dính lấy giày của tôi, khiến tôi không có cách nào cử động được. Bác Diệp cũng không khác tôi là mấy, cũng không thể cử động được. Khi nhìn thấy tôi, bác Diệp lại cười khổ bất lực nói: mấy thứ quái âm này không quá lợi hại nhưng rất phiền phức, dù cho có là cao thủ cũng rất ngại gặp phải đường âm dương này. Không có pháp khí lợi hại là sẽ bị chúng bao vây tới chết, sau đó bị chúng kéo xuống rồi biến thành như chúng, suốt đời suốt kiếp nằm dưới đất. Cứ vậy cho đến khi tìm được hồn ma thế mạng thì mới có thể đi đầu thai chuyển kiếp. Bác Diệp dường như đang dạy tôi cách sử dụng đạo thuật cho linh hoạt. Tôi nghe ra được trong lời của bác ấy còn có ý tứ gì khác. Tôi lập tức gật đầu với bác ấy, rồi rút thước trấn hồn trên lưng, chém thẳng xuống vũng máu. Thước trấn hồn vừa chém vào trong vũng máu, một vòng ánh sáng lờ mờ xuất hiện, tản ra xung quanh. Vũng máu đó cũng bắt đầu tan đi, đặc biệt là những cái xác chết dưới đất bị dọa cho biến mất. Đợi đến khi bọn chúng hoàn toàn biến mất, tôi mới dám thở phào nhẹ nhõm. Bác Diệp cười giải thích cho tôi nghe. Trên thế giới có không ít những con đường ma âm dương, nhưng người sống ít khi gặp phải. Cậu xem, có nhiều người đột nhiên vượt đèn đỏ rồi bị đâm chết. Đó là vì gặp phải con đường ma âm dương, không kiểm soát được ý thức. Còn có một số con đường âm dương mà quy mô sẽ lớn, thường xảy ra tai nạn xe gây chết người. Hơn nữa còn là ở cùng một địa điểm. Đường ma âm dương này sẽ không biến mất được. Có kẻ thế mạng thì con ma trước đó sẽ đi đầu thai kiếp khác, rồi con ma mới sẽ phải ở lại tiếp tục tìm kiếm kẻ thế mạng cho mình. Không thể không nói, hiểu biết của bác Diệp rất sâu rộng. Mặc dù tôi đã học được rất nhiều về đạo thuật, nhưng tận mắt chứng kiến thì lại còn quá ít. Tôi gật gù suy nghĩ rồi lại hỏi tiếp. Nhưng nơi đây núi sâu rừng già, tại sao lại xuất hiện đường ma âm dương được? Nơi này gần như không có người. Tôi cũng thấy rất khó hiểu. Bác Diệp lắc đầu nói. Đường ma âm dương là một hiện tượng siêu nhiên, nhưng trong hoàn cảnh bình thường cũng khó hay thành hình, trừ khi trên con đường đó đã chết quá nhiều người. Nhưng vùng núi hoang vu hẻo lánh như thế này, theo lý mà nói, tuyệt đối sẽ không xuất hiện được. Hơn nữa, tôi vừa để ý thấy, những xác chết đó không hề giống người miêu. Hiển nhiên là... Bác Diệp nói đến đây, nhìn tôi một cái. Tôi ngây người một thoáng, ngay lập tức cướp lời ông ấy nói: "Bác Diệp, ý của bác là có người cố ý." Xịt. Tôi còn chưa nói hết câu thì bác Diệp đã ngăn tôi lại, dùng tay ra hiệu không cần phải nói ra, rồi cười ha ha nói: "Đi thôi, chúng ta đi tìm bọn họ nào. Lần này may mắn có được thước trấn hồn của cậu, không thì rắc rối to." Nói xong, bác Diệp liền đi trước mở đường, tôi thì đợi thêm một chút, để chắc chắn là con đường mà âm dương này biến mất rồi mới đi theo sau. Đi được một khoảng 2-3 phút là đã nhìn thấy mọi người đang đứng ở đầu ngã rẽ đợi chúng tôi. Mà đi qua chỗ đó, không ngờ tôi lại thấy có một căn nhà. Đây là một căn nhà sàn tiêu chuẩn, từ cột gỗ trống bên dưới căn nhà, trên phía trên đều làm bằng gỗ, không sử dụng gạch, còn mái nhà thì dùng tấm ngói lợp nên. Căn nhà sàn này không quá lớn, còn là một căn nhà cổ độc, bên trong sáng lên ánh đèn cầy, trong nhà có người. Sau khi chúng tôi tụ tập lại, Tử Long nói ra ý kiến của mình: "Bác Diệp, Sơ Cửu, e là chúng ta sẽ phải đợi trời sáng mới tiếp tục lên đường. Lúc nãy chúng cháu đã gặp phải không ít rắn độc. Cháu e là nếu chúng ta tiếp tục đi thì sẽ gặp phải những mối nguy hiểm khác." Bác Diệp trầm tư một lúc, gật đầu nói: "Đúng vậy, nơi này côn trùng, động vật có độc rất nhiều, đặc biệt là khi đêm đến. Vậy thì chúng ta ở lại đây nghỉ ngơi một đêm, trời sáng rồi tiếp tục lên đường. Nơi này có căn nhà, chúng ta thử lên đó hỏi xem là có tá túc được một đêm không. Tiện thể kiểm tra rồi ghi lại thông tin cá nhân của những người đã chết, chờ lúc quay về cũng dễ bề thông báo, an ủi cho gia đình họ." "Vâng, bác Diệp." Sau khi bàn bạc xong, chúng tôi chuẩn bị xin ở nhờ. Bác Diệp gõ cửa, một lúc mới có người ra mở. Người mở cửa là một cụ bà, tay cầm cái đèn dầu. Bà cụ nhìn chúng tôi một lượt, chúng tôi cũng đang quan sát bà. Bà cụ trông chừng 6-70 tuổi, da mặt nhanh nhanh, sẫm màu, người rất gầy, gần như chỉ có còn có da bọc xương mà thôi. Hốc mắt bà cụ lõm sâu vào trong, ánh đèn dầu kia chiếu vào khuôn mặt bà cụ, khiến cho gương mặt ấy rất dễ làm người ta rợn người. Bà cụ mặc trang phục của người Miêu, đầu đội một chiếc mũ tròn, trên người còn đeo không ít trang sức bạc. Đặc biệt là trên tai của bà cụ đeo một bông tai rất to bằng bạc, hơn nữa còn rất nặng, khiến cho lỗ sỏ tai của bà cụ chảy xệ cả xuống. "Cụ ơi, chúng con bị lạc đường, cụ xem nếu được thì cho chúng con xin tá túc một đêm." Bác Diệp lên tiếng chào hỏi trước, vì sợ bà cụ không nghe thấy nên đã nói rất to. Chúng tôi đều sợ bà cụ không hiểu tiếng Hán, nhưng không ngờ bà cụ là hiểu hết, cũng không nói năng gì, chỉ gật đầu với chúng tôi để chúng tôi vào nhà. Căn nhà của bà cụ rất đơn giản, không có đồ đạc hiện đại gì, chỉ có cái bàn, giường gỗ. Trên mặt đất còn có một cái bếp lửa, trên bếp lửa có bắc một cái nồi sắt, có lẽ đây là nơi bà cụ nấu cơm hàng ngày. Nhưng toàn bộ căn phòng đều được dọn dẹp hết sức sạch sẽ, gần như không có bụi bẩn, đến cả xà nhà cũng không có tí mạng nhện nào. Cũng không biết là bà cụ kỳ lạ hay là do không muốn nhìn thấy chúng tôi, sau khi để chúng tôi vào nhà, bà cụ lại ngồi vào bàn bắt đầu khâu giày vải. Kiểu giày vải đó là kiểu giày vải cũ của ngày xưa, đế giày bằng vải chắp lên nhiều lớp, có vẻ như mắt của bà cụ không được tinh cho lắm, bà phải dựa sát vào đèn dầu để khâu. Mà trên mặt bàn có hơn 10 đôi giày đã may xong, kích cỡ khác nhau. Ngay sau khi bác Diệp sắp xếp ổn thỏa cho chúng tôi, bèn bước tới hỏi thăm tin tức. "Cụ ơi, cháu muốn hỏi thăm cụ một chuyện. Xin cụ có biết ở ngọn núi này có tộc người Miêu không? Hoặc là cụ có nhìn thấy trại người Miêu không cả?" Lúc bác Diệp hỏi chuyện, tất cả chúng tôi đều im lặng. Chúng tôi đều đang đợi bà cụ lên tiếng. Nhưng bà cụ rất kỳ quái, không nói năng gì mà chỉ ôm đống giày vải trên bàn, tiến về phía chúng tôi, phát cho mỗi người một đôi. Rồi bà cụ lại chỉ vào giày mà chúng tôi đang đi. Giày của chúng tôi đều dính bùn đất, bên trên còn dính cả máu của những con đường ma âm dương kia, trông đúng là rất bẩn. Nhưng không ai hiểu được ý của bà cụ cả, chỉ cho rằng có phải là bà cụ chê giày của chúng tôi quá bẩn, trong khi căn nhà của cụ lại quá đỗi sạch sẽ, nên để chúng tôi thay đôi giày mới này chăng? Lúc trước cũng lo sợ bà cụ không phải là người sống, nhưng tôi có thể cảm nhận được dương khí từ trên người bà, nên có thể khẳng định được bà cụ đúng là người sống. Càng kỳ lạ hơn là mặc cho bác Diệp có hỏi han như thế nào, bà cụ cũng không mở miệng nửa lời. Sau khi đưa giày cho chúng tôi, bà cụ lại tiếp tục may giày vải. Chắc hẳn bà cụ tặng giày để cho chúng ta đi. Loại giày này đi bộ, đi vào thì đi bộ rất thoải mái. Chúng ta mau thay giày đi. Bỗng một đệ tử của nhà họ Diệp lên tiếng. Chúng tôi đều là những người lần đầu tiên đến đây. Đối với mọi thứ ở đây đều rất tò mò. Bởi vậy tôi cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Ai nấy đều thay giày. Sau đó bác Diệp mới nói. Có thể bà cụ không thích nói chuyện. Vậy thì chúng ta đừng có làm phiền cụ nữa. Mọi người đi nghỉ ngơi cho khỏe. Sáng mai lên đường. Hai người các cậu ra ngoài gác đêm. Từ nửa đêm đến sáng tôi sẽ đổi ca cho các cậu. Sau khi bác Diệp sắp xếp ổn thỏa, hai đệ tử đó liền đi canh gác. Tôi và Tử Long dựa vào nhau mà ngủ. Lúc sắp ngủ thì anh ấy có thì thầm nói với tôi. Sơ Cửu, em có để ý thấy ngón tay của bà cụ không? Thấy anh ấy nói như vậy, tôi mới quan sát kỹ hơn tay của bà cụ. Vừa nhìn tôi đã thấy có gì đó không đúng. Hai tay của bà cụ đều thiếu mất hai ngón tay. Đó là ngón trỏ và ngón giữa. Chẳng trách bà cụ lúc xỏ kim lại vất vả đến như vậy. Vừa nghĩ đến đây, Tử Long liền nhắc nhở tôi. Sơ Cửu, cẩn thận một chút. Anh cứ cảm thấy có cái gì đó quái quái. Bà cụ này cũng kỳ quái quá rồi. Không biết vì sao, tôi cũng cảm thấy nao nao. Từ đầu đến giờ vẫn luôn đề phòng bà cụ. Nhưng bà cụ vẫn chỉ mải miết khâu giày vải. Thỉnh thoảng lại tra thêm dầu vào đèn. Hoàn toàn không có hành động gì bất thường cả. Tôi nhìn được một lúc, buồn ngủ quá nên thiếp đi. Tôi không biết mình đã thiếp đi bao lâu. Nhưng trong mơ hồ, tôi bỗng nghe thấy tiếng bước chân ai đó đang đi ở bên ngoài. Từ lúc rời khỏi thôn Ma Câu, tôi đã chịu chút ảnh hưởng. Đó là không ngủ sâu giấc được. Chỉ cần có tiếng động nhỏ thôi là tôi cũng bị bừng tỉnh. Nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ, tôi liền tỉnh giấc. Sau đó lại thấy được hai đệ tử chịu trách nhiệm canh gác đang tiến về phía con đường mà chúng tôi đi đến, dáng vẻ trông rất thần bí. Sau khi xác định là bọn họ đi xuống núi, trong lòng tôi lập tức đầy nghi hoặc. Hai người đệ tử này chắc chắn là đang giở trò. Nói không chừng con đường âm dương đó cũng là do bọn chúng tạo ra. Chương 70, chương cuối. Ngồi mộ xác sống. Trông thấy hai đệ tử nhà họ Diệp thần bí như vậy, tôi lập tức trở nên cảnh giác. Thấy những người khác vẫn đang trong giấc ngủ say, tôi bèn lặng lặng đi theo hai người bọn họ. Căn nhà sàn của bà cụ có hai tầng, tôi không thấy bà cụ ở gian giữa. Có lẽ bà cụ nghỉ ngơi trên tầng 2. Trên bàn vẫn còn đế giày và vải dùng để làm giày vải vẫn chưa khâu xong. Đèn dầu cũng đã cháy sắp hết. Tôi nhẹ nhàng bò dậy, nhìn về phía lối cầu thang lên tầng 2. Ngay lối cầu thang đó, tôi nhìn thấy có một con mèo đen đang ngồi yên lặng, mắt nó nhắm nghiền. Tôi không dám gây ra tiếng động, nhẹ nhàng chậm chậm mở cửa để đi ra ngoài, đuổi theo hai đệ tử nhà họ Diệp kia. Giờ vẫn là đêm khuya, trăng còn đang treo giữa trời, có lẽ là 2-3 giờ đêm. Tôi đuổi theo bọn họ một lúc, quả nhiên nhìn thấy hai người bọn họ đang lén lén lút lút xuống núi. Tôi trốn ở phía sau bám theo họ một đoạn, nhưng rồi lại phát hiện ra dáng vẻ của bọn họ có gì đó không hợp lý. Dù là bước chân rất ngắn nhưng tốc độ rất nhanh, thoạt nhìn rất giống dáng đi của bà già. Lẽ nào hai người này bị ma nhập? Vừa nghĩ đến đây, tôi bèn gia tăng tốc độ. Cho đến khi đã gần bọn họ hơn rồi, tôi mới tiếp tục quan sát chân của bọn họ. Không có nhón gót chân, có nghĩa là bọn họ không bị ma nhập. Tôi lại quan sát cái bóng của bọn họ trên đất, cũng rất bình thường. Càng chắc chắn hơn là bọn họ không bị ma nhập. Nhưng càng nhìn, tôi lại càng cảm thấy cái dáng đi của họ rất kỳ quặc, trong lòng không khỏi hoảng loạn. Hơn nữa, bọn họ vẫn luôn cúi đầu đi. Tôi đi theo bọn họ cả đoạn đường rồi mà không hề nghe thấy bọn họ mở miệng nói với nhau một câu nào. Còn một đoạn ngắn nữa là đến phạm vi của con đường ma âm dương. Dù cho tôi đã dùng thức trấn hồn đánh cho chúng biến mất, song cũng không đảm bảo được điều gì. Giờ bọn họ đi đến đó vẫn có thể gặp nguy hiểm. Tôi không nhìn ra được cái gì, bèn lấy ngay la bàn sắt bắt quái ra. Sau khi cắn đầu ngón trỏ, tôi bóp lấy một giọt máu nhỏ lên đó. Kim của la bàn tức thì quay tròn. La bàn bắt quái của tôi chỉ có một kim. Tôi tập trung nhìn chuyển động của nó một lúc, phát hiện ra kim này luôn chỉ thẳng về phía hai đệ tử kia. bọn họ có vấn đề. Nhưng tôi chưa nhìn ra được là vấn đề gì, nên chỉ đành tiếp tục đuổi theo. Qua khúc quẹo trước mắt chính là đường ma âm dương rồi, tôi cũng bắt đầu lo lắng. Tôi vội vã lên phía trước, vừa chạy vừa hét lên với bọn họ: "Đứng lại, phía trước có nguy hiểm." Tôi vừa hét lên, bọn họ lập tức dừng lại ở ngay khúc quẹo. Sau đó bọn họ từ từ quay đầu lại. Vào khoảnh khắc bọn họ quay đầu lại đó, ánh trăng vừa hay chiếu rọi khuôn mặt của cả hai. Khuôn mặt của bọn họ trắng bệch, rất đáng sợ, không còn tí hồng hào nào, cả khuôn mặt âm trầm. Lúc nhìn thấy tôi, bọn họ nở một nụ cười quỷ dị. Nụ cười quỷ dị đó vừa nhìn đã khiến người tôi rùng mình, ngay khi tôi đang cảm thấy không ổn. Bọn họ bỗng chạy thẳng về phía trước, vượt qua khúc quẹo kia. Chết tiệt! Tôi nhìn thấy sự bất thường của bọn họ, tôi thầm kêu không ổn, vội vã đuổi theo. Nhưng ngay khi đuổi kịp rồi, tôi thấy đường ma âm dương kia lại xuất hiện. Mặt đất đều là những thứ máu hôi thối giống như lúc trước. Trong vũng máu đó, những xác chết nằm xếp hàng ngay ngắn. Những cái xác này không phải là xác chết thật, chúng đều là do oan khí của những thứ cõi âm hình thành nên. Bọn chúng chỉ có thể sống được trong loại máu này, không có máu bọn chúng không thể xuất hiện được. Trong vài giây tôi sững sờ. Bên cạnh vũng máu, hai đệ tử nhà họ Diệp dừng lại. Vô số bàn tay trắng bệch chìa ra từ đó, đồng loạt vung vẩy như thể đang mời, như thể đang vẫy tay mời gọi hai người bọn họ. Hai đệ tử nhà họ Diệp đột nhiên cười lên một cách rùng rợn. Tiếng cười đó có vẻ như rất phấn khích, tôi nghe mà da đầu tê dần. Còn chưa kịp phản ứng, tôi đã nhìn thấy hai gã đệ tử kia nằm thẳng xuống đất, hai tay cũng giơ lên. Gần như cùng lúc với bọn họ nằm xuống, dòng máu tanh hôi kia lập tức tràn đến bên người bọn họ, rồi từ từ dâng lên, nhấn chìm cơ thể bọn họ. Khi dòng máu kia sắp bao trùm cả gương mặt của bọn họ nghiêng mặt lại, nhìn về phía tôi. Trên mặt lại một lần nữa lộ ra nụ cười quỷ dị. Đôi tay của bọn họ vẫy qua vẫy lại trong không khí như là gọi tôi. Bọn họ cứ vẫy tay gọi tôi như vậy, chân tôi bỗng nhiên như không nghe theo sự điều khiển của bản thân mình nữa, cứ thế dần bước về phía bọn họ. Cái cảm giác này giống như chân tôi đã mất kiểm soát. Ngay sau đó, đến cả ý thức của tôi cũng dần trở nên mơ hồ, khóe miệng cũng nhếch lên thành một nụ cười kỳ dị. Nhưng ngay lúc tôi sải bước qua đó, thước trấn hồn phía sau từ lưng tôi bỗng nhiên phát ra ánh sáng lờ mờ. Tôi cảm thấy sau lưng bỗng nóng rực. Tôi dùng mình một cái, tỉnh táo trở lại, nhưng chân tôi vẫn cứ bước về phía vũng máu hôi tanh kia. Chết tiệt! Tôi chửi thề một tiếng, vội vã lấy ra một lá bùa trấn tà. Sau khi đốt xong, tôi bắt đầu niệm chú đuổi tà. Nhưng nào ngờ pháp chú của tôi lại không có hiệu quả gì hết. Ý thức đã tỉnh táo, nhưng chân vẫn không nghe theo sự điều khiển. Hai đệ tử nhà họ Diệp đã hoàn toàn bị nhấn chìm trong vũng máu, trở thành một thành viên của đám xác chết. Nhưng tay của bọn họ vẫn đang vẫy gọi tôi. Tôi thực sự sơ suất, còn mẹ nó, đúng là quái gì. Không hiểu sao tôi lại không điều khiển được đôi chân của mình. Lẽ nào chân không phải là của tôi sao? Nghĩ đến đây, tôi bèn cúi đầu nhìn chân mình. Tôi thấy chân tôi đi một đôi giày vải đã cũ, trong lòng không khỏi giật thót. Dường như có sức mạnh kỳ quái nào đó đang khống chế chân tôi. Giày này có vấn đề. Nhận thức được vấn đề, tôi lập tức cởi giày vứt đi. Tức thì tôi đã dừng chân lại được. Sau khi đá chân vài cái, tôi mới chắc chắn rằng mình đã có thể điều khiển được chân của mình. Vậy là những đôi giày kia có vấn đề, là lão bà kia muốn làm hại chúng tôi. Ý nghĩ đầu tiên của tôi chính là lão bà kỳ quái kia là hung thủ. Đợi tôi bình tĩnh trở lại, con đường ma âm dương kia cũng biến mất, và thi thể của hai đệ tử Diệp gia kia cũng bị mang đi mất rồi. Hỏng rồi, Tử Long, Diệp Đường. Tôi bất thình lình nhớ đến hai người bọn họ vẫn còn đang ở trong căn nhà, thế là lập tức chạy về. Chân tôi không còn đi giày, mà đường thì gồ ghề, mặt đất đầy đá lởm chởm. Tôi chạy chân trần trên đó, chẳng mấy chốc đã thấy lòng bàn chân đau rát. Nhưng tôi còn tâm trí đâu để ý đến những chuyện này nữa. Tôi lo sợ hai người bọn họ đã xảy ra chuyện, chỉ biết cắn răng chạy thật nhanh quay về. Đến khi tôi chạy tới căn nhà sàn của bà già kia, thấy đèn dầu bên trong vẫn còn sáng, tôi đẩy cửa đi thẳng vào trong nhà. Nhưng ngay khi tôi vừa bước vào, cả người liền bị đơ ra. Dàn giữa lúc này đã không còn lấy một bóng người nào nữa, chỉ còn có mỗi hành lý. Không thấy Diệp Đường, Bác Diệp, Tử Long, tất cả mọi người đều đã biến mất. Nhìn thấy cảnh này, tôi lập tức phát hoảng, chỉ sợ rằng bọn họ đã gặp chuyện. Tôi bèn hét to: Tử Long, anh ở đâu? Diệp Đường, cô ở đâu rồi? Nhưng không một ai trả lời tôi, chỉ có căn phòng không ngừng vọng lại tiếng gào thét đầy nôn nóng của tôi mà thôi. Tôi lại chạy ra ngoài gọi to, nhưng kết quả vẫn như vậy, một bóng người cũng không thấy. Bọn họ đi đâu mất rồi? Bà già kia, tầng 2. Tôi lo lắng phát điên, rồi tôi mới nhớ ra rằng còn có tầng 2 của căn nhà. Thế là tôi vội vã chạy vào, tay nắm chặt thứ thước trấn hồn, bước thẳng đến chỗ cầu thang. Cầu thang này làm bằng gỗ, không biết đã bao nhiêu năm rồi, nhưng tôi vừa bước chân lên, cái cầu thang gỗ này lập tức kêu kéo kẹt. Cầu thang này rất dốc, lúc này tôi cũng không còn sợ sẽ đánh thức bà cụ dậy nữa. Tôi hít một hơi thật sâu, rồi chạy rầm rầm lên trên. Căn gác trên tầng 2 rất thấp, cũng rất tối tăm, tôi hoàn toàn không nhìn thấy gì cả. Tôi chỉ cảm thấy trên tầng 2 này rất áp lực, giống như ngẩng đầu lên một cái là chạm phải xà nhà vậy. Tuy rằng lần này tôi rất sốt ruột, nhưng lý trí vẫn rất tỉnh táo. Tôi không ngừng nói với chính mình, tuyệt đối không được lơ là. Trong tay tôi cầm mấy tấm bùa phổ thông, khua tay vài cái, chân khí đan điền đả thông, hỏa dương đầu ngón tay. Bùa chú xoẹt một cái rồi bùng cháy. Khi bùa cháy, toàn bộ căn gác chật hẹp đều được chiếu sáng. Nhưng tôi cũng được chứng kiến một cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Sau đó kìm không nổi mà hít một hơi lạnh. Bởi vì trước giờ tôi chưa từng nghĩ đến căn gác trên tầng 2 này lại có 4 ngôi mộ, mà còn là kiểu mộ xác sống cổ xưa nhất của người Miêu.